Xin chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau trong một câu chuyện mới của tác giả Trang Nguyễn có tên Cố chấp để bên anh. Câu chuyện này nói về chuyện tình yêu của Thạch và Thủy. Tuy nhiên gia đình không môn đăng hộ đối, cả hai vấp phải sự phản đối từ mẹ Thạch, một người đàn bà tham vọng quyền lực. Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện này để xem Thạch và Thủy đã cùng nắm tay vượt qua sóng gió như thế nào để có thể bảo vệ tình yêu của mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh là mối tình đầu của cô, là tình yêu cháy bỏng cái thuở mới lớn. Cô tên là Thu Thủy, nhẹ nhàng như là nước hồ mùa thu dịu dàng vương vấn. Còn tên anh là Bảo Thạch, một thiếu gia nhà giàu có. Anh chính là viên đá quý bảo vật trong nhà. Anh nói, nước chảy đá mòn, dẫu anh cứng rắn nhưng cũng vì em mà siêu lòng. Nhưng cô là nước hồ tĩnh lặng, chỉ có thể ôm chặt lấy anh, sao có thể cuốn anh theo dòng chảy của mình. Nếu được bên nhau, anh có chấp nhận là viên đá ven hồ để cô ôm trọn không? Còn cô quyết giữ chặt lấy anh không rời đi, dẫu cho có bị cười khinh là ao tù nước đọng. Họ quen nhau khi cô cuối cấp 3, còn anh là năm 2 đại học. Nhà anh ở thị trấn, còn nhà cô lại ở bên rìa thị trấn đó. Nói chung nhà không quá xa nhau, nhưng gia đình anh buôn bán, còn gia đình cô làm ruộng. Về hoàn cảnh thì chẳng ăn nhảm gì với nhau, như người ta nói, không môn đăng hộ đối. Hôm ấy là sinh nhật Linh, đó là bạn thân của Thủy và là em họ Thạch. Nhà nghèo, cô chưa bao giờ được dự một bữa tiệc sang trọng trong nhà hàng, nhưng Linh cứ mời nên Thủy đến trong bộ dạng với áo sơ mi quần bò. Cô bước đến quán nhìn các bạn quần là áo lượt, vải phóc tung xòe thì xấu hổ định quay đi thì anh chạy tới. Em là Thủy, bạn của Linh phải không? Cô thẹn thùng đáp, dạ vâng ạ. Anh cười hiền, khoe sang khỉnh. Anh là Thạch, anh họ của Linh. Con bé nói cứ thấy cô bé nào dễ thương, ăn mặc giản dị thì là Thủy, bạn thân nó. Nó biết em ngại, sợ em không vào mà nó lại bận tiêu khách nên nói anh ra cổng chờ. Cô im lặng nghe Thạch nói, hai má đỏ hồng. Anh nói tiếp, vậy mình vào nhé, đừng ngại, cứ theo anh. Cô lì nhì đáp, vâng. Thế rồi anh xách tay cô vào phòng tiệc, lần đầu được trai cầm tay, tim cô đập loạn nhịp. Bữa tiệc diễn ra trong huyên áo ồn ào rồi tiếng nhạc chát chúa. Thủy không quen nên ra một góc ngồi. Lúc sau Thạch tiến lại hỏi, em mệt à? Giật mình quay lại, thấy Thạch, Thủy ngượng ngùng. Dạ, tại em không quen, ở đây ồn ào quá. Anh lại kéo tay cô đứng dậy, tiến lại chỗ Linh đang ngồi mà hét vào tay nó để át tiếng nhạc. Thủy mệt, anh đưa cô ấy về. Linh vội vã gật đầu thay câu trả lời. Trên đường họ làm quen, cô biết anh là thiếu gia, hơn cô 2 tuổi, đang học ở Hà Nội. Nay anh về chơi và sinh nhật Linh, nhưng Thạch không đưa cô về mà đưa cô đến công viên. Những trò trẻ con như đạp vịt, lái xe, sao mà vui thế? Trong mắt Thủy đã tràn đầy hình ảnh người con trai dạng người ấy, trái tim cô đã rung động mất rồi. 3 tháng sau cũng là lúc Thủy nhận được kết quả đỗ tốt nghiệp và cũng là lúc Thạch chính thức tỏ tình cô. Tối hôm ấy, Linh đến nhà xin phép bố mẹ Thủy cho cô được đi uống nước cùng nó, coi như là mừng tốt nghiệp. Bố mẹ Thủy đồng ý mà Thủy cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhưng vừa đến quán nước, Thạch xuất hiện khiến cô ngạc nhiên. Thủy ú ớ hỏi, ơ, anh Thạch về lâu chưa? Thạch vui vẻ, anh về từ chiều, lần này ở nhà vài hôm. Phải tháng sau nghỉ hè anh mới về. Linh kế bên cười, mời anh chị ngồi xuống ghế nói chuyện cho tôi đi gọi nước đã, cứ đứng được ra đấy. Thủy ngại ngùng ngồi xuống ghế, Thạch cũng ngồi ở hướng đối diện. Nhưng 10 phút trôi qua, nước cũng đã mang ra rồi mà không thấy Linh quay lại. Thủy hỏi Thạch, anh ơi, sao Linh đi lâu vậy? Anh lại cười, nó đi với bạn rồi. Thủy hốt hoảng, sao lại thế? Thạch nói nhỏ, chính anh đã nhờ Linh đưa em ra đây. Cô im lặng trong lòng bối rối. Rồi Thạch nhẹ nhàng lấy bó hoa hồng đã chuẩn bị từ trước, từ trong quán đi ra đem đến tặng Thủy. Cho anh làm người yêu em nhé. Anh không hứa sẽ cho em tất cả những gì em muốn, nhưng hứa sẽ tặng em tất cả những gì anh có thể. Quả thực Thủy đã rung động trước Thạch từ lâu, nhưng còn e ngại. Giờ được anh tỏ tình, trái tim ấy lại càng trở nên khó kiểm soát. Một chút e thẹn giờ chẳng là gì. Cô im lặng, anh biết cô đồng ý. Thầy khẽ đặt nụ hôn trên môi, cảm xúc lâng lâng trong thủy rất đỗi khó tả. Nụ hôn đầu e ấp đến giường nào. Nhưng ai hay, nó bắt đầu một chuỗi đau thương cho cả hai, để họ hiểu rằng bên nhau gian nan như thế nào. Mùa hè năm ấy cháy rực tim yêu hơn cả nắng và hoa phượng vĩ trong trường. Chia tay các bạn, nhưng Thủy không buồn mà cô vui. Phỉ Thạch, người yêu cô đã về nghỉ hè, họ sẽ thường xuyên được gặp nhau hơn. Thủy nghe lời Thạch thi vào trường khoa học xã hội và nhân văn để gần trường quản trị kinh doanh của anh. Từ đó có tình yêu giúp Thủy thêm động lực. Cô chăm chỉ học hành rồi cũng dành nhiều thời gian đi chơi, hẹn hò với anh. Bố mẹ Thủy thấy con gái ham học nên khi cô đi chơi cũng không phản đối vì họ mong con gái được giải trí đầu óc. Rồi Thủy cũng thi đại học. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển và nhập học, Thủy vui mừng khôn xiết. Cô gọi điện cho Thạch và khóc trong hạnh phúc. Alo, anh à, em đỗ rồi, mình sắp được gần nhau rồi anh ạ. Thạch cũng reo lên sung sướng. Tốt quá rồi, lên đây, mình cùng bên nhau sẽ thêm hạnh phúc. Sau này anh ra trường, cũng xin việc ở đây, rồi mình tính chuyện tương lai. Thủy dỗ yêu, cái anh này, chưa gì đã nói trước rồi. Nửa tháng sau, Thủy lên trường nhập học. Bố cô là ông Hải muốn đưa con tới nơi còn biết chỗ ăn ở, nhưng Thủy nói muốn đi cùng Linh vì hai đứa muốn thuê chung phòng trọ. Nhưng khi lên xe đi rồi, Thủy mới nào được tin nhắn của Linh nói cứ đi tìm nhà trọ trước, còn Linh mai mới lên được. Đương nhiên Thủy vội gọi cho Thạch báo tin và cùng người yêu đi tìm nhà trọ. Có Thạch ở đây, Thủy chẳng lo lắng gì. Anh cũng đâu còn lạ gì Hà Nội hoa lệ. Vừa đến bến xe, Thạch đã chờ để đón Thủy. Anh vẫy tay gọi người yêu. Thủy à, anh đây. Thủy chạy lại chỗ Thạch hớn hở. Anh. Cô muốn tựa đầu vào ngực người yêu, nhưng chỗ đông người lại ngại. Thạch nắm tay Thủy hỏi thăm. Em mệt lắm không? Mình đi uống nước đã, rồi đi hỏi nhà trọ. Thủy lắc đầu. Không, em muốn tìm nhà trọ luôn ạ. Thạch gật đầu rồi dẫn cô đến địa chỉ nhà trọ mà bạn anh đã cho trước đó. Hai người họ ôm nhau lao vút trên đường, bơi chốc cái oi cuối hè, Thủy ôm chặt lấy người yêu. Sau đến nơi xe vừa rẽ vào ngõ nhỏ thì trời đổ mưa rào rất lớn. Thạch không dừng lại mà cô phóng nhanh để đến đó. Bà chủ trọ đã đợi sẵn và đưa chìa khóa phòng cho Thủy, nói ngày mai sẽ quay lại đưa giấy cam kết cho thuê và lấy tiền cọc. Thủy đồng ý và vội nhận chìa khóa để mở phòng. Cô mở xong cửa thì đứng sang một bên để Thạch mang đồ và vali vào giúp. Vừa đặt vali xuống giường, Thạch quay lại nói. Anh để đây nhé. Thủy ngoan ngoãn. Dạ. Nhưng sửa đập vào mắt Thạch là bộ ngực tròn trịa lấp ló sau chiếc áo ngực màu đen. Bên ngoài là áo sơ mi nhưng đã bị mưa ướt làm lộ rõ từng thớ thịt. Cũng vì mưa làm chiếc áo dính chặt tôn lên vóc dáng mỹ miều, chiếc eo con kiến. Thạch là cậu thanh niên đang còn tràn trề sức trẻ, sao cưỡng lại nổi vẻ đẹp xuân thì của Thủy. Anh tiến lại gần cô rồi đặt lên đó một nụ hôn đủ để Thủy tê dại. Sau đó thì thầm vào tai cô. Em cho anh yêu em hơn nữa nhé. Thủy bị nụ hôn của Thạch quyến rũ nên ngây ngất cả tâm trí. Cô mặc kệ anh và phó mặc cho anh. Thủy nhăn mặt chịu đau, trong lòng có chút sợ hãi lẫn xúc động. Thạch cũng không nhúc nhích để Thủy bình tĩnh lại sau cơn đau. Thế là cái màng mỏng đã rách, Thủy chẳng còn trong trắng nữa rồi. Vậy là cô đã trở thành người đàn bà của anh. Cứ thế cho đến khi việc thăng hoa đó kết thúc, nhìn vết máu còn sót lại nơi tấm ga giường, Thạch lại thì thầm vào tai Thủy. Anh sẽ có trách nhiệm với cuộc đời em, nhất định sau này anh sẽ cưới em. Thủy không đáp chỉ cười. Cô an tâm phần nào sau khi được làm đàn bà của người cô yêu. Thủy ôm chặt lấy Thạch để cảm nhận hơi ấm từ anh. Mãi lúc sau họ mới bước xuống giường để tắm rửa thay đồ, rồi sau đó Thạch mới đỡ Thủy dọn dẹp và sắp xếp đồ cá nhân. Hôm ấy Thạch không về phòng trọ của mình mà ở lại với Thủy. Họ cùng nấu ăn rồi rửa bát. Đêm hôm ấy Thạch ôm lấy Thủy vào lòng. Dường như Thủy cũng bén mùi của Thạch, cô cũng chủ động gối lên tay anh. Cả hai ngủ đến gần sáng thì bản năng đàn ông của Thạch lại trỗi dậy mãnh liệt. Gần trưa, Linh mới tìm được địa chỉ nhà trọ mà Thủy đã nhắn tin. thấy Thủy chờ ở ngõ vào, Linh reo lên: "Ê, tao này!" Thủy tươi cười: "Còn danh, làm tao chờ mãi." Linh tuè tuét: "Hôm qua ngủ có sợ ma không?" Nghe bạn nói mà Thủy chột dạ đỏ mặt không tháp. Cô kéo vali của Linh đi, vội vào trong nhà. Linh nhìn theo dáng đi của Thủy có gì là không tự nhiên, nhưng Linh cũng không nói gì mà theo Thủy bước vào phòng. Linh nhìn chăm chăm vào dáng điệu bước đi của Thủy rồi thủng thẳng hỏi nhỏ: "Hôm qua mày cho ông Thạch đời con gái rồi đúng không?" Thủy chết chân tại chỗ, ngượng ngùng không lên tiếng. Linh tiến sát lại nói chuyện với Thủy: "Thủy này, tao rất ủng hộ mày yêu ông Thạch. Tao biết ông ấy thực sự yêu mày, nhưng mày chưa biết rõ về bác dâu tao đâu. Cực kỳ nghiêm khắc và nguyên tắc, có gì đó ghê gớm và cố chấp. Để về làm dâu nhà ông Thạch, mày phải trải qua những bước chẳng dễ dàng gì đâu. Giờ mày vội trao thân, sau này sẽ khó cho mày." Thủy giờ mới đáp: "Nhưng tao lỡ rồi, tại hôm qua mày không đến mà tao sợ ở một mình." Thấy Thủy lo lắng, Linh lại trấn an: "Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, mày cố đừng đánh mất bản thân nơi phồn hoa này. Sau này mà mày tiến tới được với ông Thạch, có chuyện gì giúp được, tao sẽ giúp." Thủy đã nhẹ lòng hơn nên cởi mở tâm sự với bạn. Cô ngây thơ hỏi: "Vậy sao mày biết tao đã trao thân cho anh Thạch?" Linh cười: "Tao từng trải nên biết, nhưng mày khác, tao khác, nên nhớ lời tao dặn hôm nay nhé." Thủy gật đầu: "Tao biết rồi." Kể từ đó, hai cô gái sống cùng nhau trong khu nhà trọ. Linh học nội vụ, còn Thủy học sư phạm. Thủy ước có công việc ổn định, là một nhà giáo chân chính để xứng với Thạch, một lãnh đạo tương lai. Thủy và Thạch vẫn hạnh phúc bên nhau khi tranh thủ những ngày nghỉ để gặp nhau chớp nhoáng hay vụng trộm mỗi khi Linh về quê. Tình yêu của họ cũng chẳng khác gì các cặp tình nhân khác. Tình yêu và tình dục vốn tưởng song hành như là hai khía cạnh khác nhau, vậy nhưng vốn tưởng tách rời lại liên quan mật thiết. Rồi hôm ấy, Linh lại phải về quê giấu ông nội, chỉ còn Thủy ở phòng trọ. Thế nên cô nhắn tin cho Thạch: "Anh à, hôm nay Linh về quê, chỉ mình em ở phòng." Thạch nhắn lại: "Tối anh qua, lâu rồi không được ôm em ngủ." Thế là 7 giờ tối, Thạch đã phóng xe đến phòng trọ của Thủy. Sau khi tắm rửa, họ lại lên giường cuốn lấy nhau. Thạch thì thầm: "Em ở trên đi." Nói rồi anh hạ người xuống giường cho Thủy chiếm thế thượng phong. Cô nhanh chóng lấy đà để được giữ chặt lấy anh theo từng thớ thịt. Nhưng cú lao của cô đi trượt quỹ đạo, một tiếng khó tả nho nhỏ phát ra. Rồi tiếng Thạch la hét: "À mẹ ơi!" Thủy vội bịt miệng người yêu rồi trườn xuống khỏi bụng Thạch. Qua bóng đèn ngủ mờ ảo, cô nhìn thấy cái cẩn tăng dân số của Thạch bị ngoèo sang một bên và đã tới đỏ. Anh nhăn nhó: "Em giết anh rồi." Thủy đưa tay lên miệng: "Xuyệt, em xin lỗi, chắc Trạch nên tổn thương một tí thôi, mai sẽ khỏi." Nhưng đêm đó Thạch không ngủ được, chỗ ấy của anh từng giây từng phút thêm đau nhức chứ chẳng chịu thuyên giảm. Đến gần sáng, nó đã lên kích thước cực đại, cảm giác như gấp đôi lúc xung trận. Chẳng còn cách nào, Thủy đành nói: "Hay mình đi viện khám." Thạch đau đớn vẫn xua tay: "Không, anh ngại lắm, mà em mua cho anh ít thuốc giảm đau." Thủy không nói gì, bật đèn điện thoại soi vào đó kiểm tra. Cô bàng hoàng nhìn khẩu thần công của Thạch đã chuyển màu tím đậm. Thủy nói với Thạch: "Bịt khẩu trang vào, không ai biết mình đâu. Không đi viện em e rằng sau này nhà anh tuyệt tự mất." Thạch cũng ngó xuống nơi ấy của mình gật đầu: "Ừ thì đi." Họ bật dậy thay quần áo kín nhất có thể ra đến đầu ngõ. Vài đứa trọ cùng đi thể dục buổi sáng nhìn họ ái ngại. Không phải chuyện sống chung hay đưa người yêu về phòng qua đêm là chuyện lạ, mà bộ dạng của Thạch ngồi sau xe Thủy rất khó coi và khó tả. Thế là họ đến viện để giải quyết hậu quả sau tai nạn yêu. Thủy chở người yêu đến bệnh viện. Rất may nơi này đông người và toàn xa lạ, chẳng ai quan tâm tới ai. Thủy và Thạch đến sớm nên không phải chờ quá lâu. Cô y tá gọi theo thứ tự. Chiếc loa bệnh viện kêu lên: "Mời bệnh nhân số 134 Thủy và Thạch bước vào quầy tiếp đón. Cô y tá hỏi: "Em bị làm sao?" Thạch đau đớn, mặt nhăn nhó lại thêm xấu hổ. Anh ấp úng. Thủy đành lấy hết can đảm mà trả lời thay: "Dạ, bọn em quan hệ, không may anh ấy bị đau, gập cong và sưng tấy ạ." Y tá tủm tỉm: "Trẻ nên hăng quá à? chị đã chuyển hồ sơ chẩn đoán em sang phòng khám số 1 để bác sĩ khám xem phần tổn thương cho. Vậy là hai người lại đi sang phòng chẩn đoán chấn thương và chỉnh hình. Thủy ngồi chờ ở dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện, Thạch lòng khom bước vào. Bên trong ông bác sĩ cỡ chừng ngoài 40 tuổi nhào cặp mắt qua tròng kính ngước lên hỏi: anh bị tổn thương thế nào? Thạch ngượng ngùng trả lời: cháu bị gập bộ phận sinh dục khi quan hệ. Bác sĩ gật đầu rồi nói: cởi quần ra. Thạch miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh, nhìn bằng mắt thường bác sĩ nói: theo như phán đoán của tôi, anh bị gãy cơ cứng bao quanh rồi. Giờ anh đi chụp X quang lấy phim mang về đây. Nói rồi bác sĩ viết phiếu đề nghị chụp X quang cho Thạch. Anh cúi đầu lưỡng thững, khệnh khạng bước ra khỏi phòng. Thủy đã chạy đến hỏi: thế nào rồi anh? Thạch trả lời: giờ phải đi chụp X quang. Thủy không nói gì mà cùng Thạch theo hướng biển chỉ dẫn của bệnh viện mà nộp phiếu và chờ chụp X quang. Nửa tiếng sau mới đến lửa chụp, rồi 15 phút nữa mới có phim. Thạch cầm phim đó quay lại phòng bác sĩ. Anh đặt tấm phim trên bàn rồi nói: dạ, cháu mang phim về rồi đây ạ. Ông bác sĩ lại cầm tấm phim cho lên máy soi. Vừa nhìn vào màn hình, ông vừa kết luận: cậu phải nhập viện để cố định gãy sập cơ bao bộ phận sinh dục. Một tuần ở viện, sau đó về nhà từ từ khá khỏi. Nhưng khi khỏi rồi, kiêng quan hệ ít nhất 3 tháng. Nếu không biến chứng hay hỏng hóc thì tự cậu chịu. Thạch mặt đần lại: dạ. Anh thẫn thờ ra ngoài rồi cùng Thủy đi làm thủ tục nhập viện. Khoa nội một phòng rất đông người nên sẽ xấu hổ. Thạch quyết định nằm phòng VIP một mình, y ra sẽ chẳng chung đụng với ai, lại không bị ai xăm soi. Hai đứa móc hết tiền mới đủ tiền cược tạm ứng viện phí. Sau khi về phòng và được làm thủ thuật cố định, Thạch có chút đỡ hơn. Lúc này Thạch mới nói với Thủy: anh bị thế này đừng nói cho Linh, kẻo mang tiếng. Nó có hỏi thì nói anh sốt virus, phải vào viện để truyền. Tiền viện phí anh sẽ nói với bố gửi lên, em không phải lo. Thủy giờ mới sủi xịt: em xin lỗi là tại em. Thạch cười: nên phải chăm sóc cho anh tốt vào, nếu để anh bị biến chứng gì thì em đừng hòng chạy làng nhé. Thủy gõ nhẹ vào đầu Thạch: cái anh này nói liên thiên. Thế rồi đến trưa, Thủy đi mua cơm cùng ăn thì Linh mới về đến phòng trọ gọi điện cho Thủy: alo, mày ở đâu đấy? Đi chơi với ông Thạch à? Nói cả ông về đây, tao mua tôm to lắm, mẹ tao gửi cả hàu nữa. Thủy cố gắng bình tĩnh để không lộ sơ hở, cô nói dối: không được rồi, sáng tao đưa anh Thạch đến viện khám, anh ấy bị sốt quá, bác sĩ còn giữ lại ở viện mấy hôm để chuyển nước và theo dõi. Linh chừng hửng: sao thế, hôm qua còn bình thường cơ mà, tao đang muốn tụ tập nhậu nhẹt một bữa thì lại đi viện rồi. Thủy âm ừ: thì sốt virus mà, không chủ qua được. Linh tỏ vẻ thông cảm: thôi tao đi rang tôm, chiều mày về ăn. Còn thịt gà tao để tủ đá, lúc nào ông Thạch ra viện thì làm nồi lẩu nhé. Thủy vội trả lời: ừ, chiều ta về. Thủy vội cúp máy. Ở phòng trọ, Linh gọi điện cho bà Mai là mẹ Thạch: alo bác ạ. Bà Mai trả lời: ừ, bác đây Linh. Linh vội thông báo: cháu vừa về dỗ bà nội lên thì bạn anh Thạch báo anh ấy bị sốt virus, phải nhập viện theo dõi để truyền. Cháu đoán anh ấy vừa nhập viện chưa ai báo cho bác nên cháu gọi. Bà Mai hốt hoảng: chưa ai báo cả, để bác gọi cho nó hỏi thăm. Cháu ở trên đấy vào thăm anh giúp bác, tí bác chuyển khoản cháu cầm tiền vào cho anh ăn uống và viện phí nhé. Linh trấn an bác: bác đừng lo, sốt virus chỉ truyền nước và tiêm thuốc là khỏi thôi, cháu sẽ qua thăm anh. Tắt máy rồi Linh đi nấu cơm. Cô không biết mình vô tình giúp kế hoạch của Thạch, bà Thủy thành công tốt đẹp. Linh biết tính bà Mai không muốn con trai lỡ dở tương lai vì yêu đương. Tuyệt đối bà sẽ không chấp nhận chuyện Thạch có người yêu, nên Linh cũng không hé răng nửa lời về Thủy. Chiều Thủy về phòng trọ sau khi đã mua cơm cho Thạch ăn xong. Thấy tiếng xe của bạn, Linh cất đồ ngó lên hỏi: ông Thạch sao rồi? Thủy trả lời qua quýt: cũng đỡ nhiều rồi. Linh lại nói: bắt giờ ta chuyển khoản vào tài khoản của tao nhờ đưa cho ông Thạch đấy, mai học xong ta bảo. Thủy vội chối: thôi không cần đâu, ta phải chăm anh ấy được rồi, mày về nấu cơm cho tao ăn là được. Thấy bộ dạng như gà mang tóc của Thủy thì Linh liền suy nghĩ. Cô hỏi Thủy: mày có gì giấu tao à? Thủy chống chế: Làm gì có. Linh nói tiếp, chưa chắc tao đã đến được, nhưng cũng phải biết anh ấy làm đâu còn nói cho bác Mai. Thủy đáp lại, khu VIP phòng 5 bệnh viện Thái Hà. Linh không nói gì nữa, họ dọn mâm ăn cơm. Trong lòng Linh cứ thắc mắc mãi và nhận ra có gì đó Thủy đang giấu giếm. Chiều hôm sau, Linh quyết định vào viện thăm anh họ. Cô đi theo địa chỉ Thủy nói hôm qua. Đang dừng trước phòng số 5 chưa kịp đẩy cửa thì tiếng bác sĩ nói, đàn ông bọn em phổ phộc quá, cứ nhẹ nhàng thì đâu đến nỗi đây là ải như ăn tươi nuốt sống con người ta. Bệnh viện một năm vài lần chữa súng ống cho các ông. Cuối năm ngoái có một anh giám đốc đi bổ bị gãy không dám đến viện, khi vợ biết đưa đến thì thớ thịt thâm đen rồi, may còn chữa được chứ không thì thành công công. Tiếng người đàn ông bị tiêm kêu lên. Chỉ một từ, Linh không rõ có phải thẻ không nên định gọi điện thì y tá nói, đây là thuốc tiêu viêm, chiều em ăn xong thì uống nhé. Tiếng thảnh đáp lại, cảm ơn chị. Linh bên ngoài chắc chắn biết người đàn ông súng gãy cò là anh họ mình thì gõ cửa rồi bước vào. Linh bước vào phòng bệnh của Thạch trong sự ngỡ ngàng của cả Thạch và y tá. Cô chào như chưa biết chuyện gì. Anh đỡ chưa? Bác gửi tiền lên cho anh này. Thạch sau phút giây ngỡ ngàng thì hỏi Linh, Thủy nói cho em biết à? Linh gật đầu rồi cô lại quay về phía chị y tá chào. Em chào chị, cảm ơn chị đã chăm sóc anh em. Cô y tá cười, không có gì, là công việc của chị mà em. Em là em cậu Thạch à? Linh lễ phép, vâng. Bây giờ Thạch mới nói, em đến lâu chưa? Mẹ anh cũng vừa gọi điện hỏi thăm lúc sáng nay. Anh cũng định từ từ dù báo thì mẹ anh nói em báo rồi. Linh đáp lại, hôm qua khi Thủy nói anh ở viện, em đã báo luôn cho bác. Em nói bạn học của anh đưa anh tới viện, chứ không nói chuyện anh và Thủy đâu. Thạch như chút được âu lo, cảm ơn em đã hiểu anh. Chị y tá làm xong việc của mình cũng đẩy xe thuốc ra ngoài. Chị đến cửa, chị nói, chào hai anh em. Thạch và Linh đồng thanh, dạ chào chị. Phòng chỉ còn hai người, Linh mới nói anh họ, anh và Thủy nên xem lại, yêu nhau đừng để hậu quả thế này. Lộ ra bác Mai trách móc em giấu bác, mà chuyện đầu tiên mẹ anh làm sẽ là đến gặp Thủy để ngăn cản bọn anh đấy. Thạch có chút xấu hổ, yêu mà em, đây chỉ là sự cố. Linh cau mày, em biết, nhưng em chỉ nhắc nhở anh cẩn thận thôi. Em thương anh và lo cho Thủy nữa, bác Mai đâu có dễ, anh hiểu mẹ anh quá mà. Thạch ngậm ngùi, anh biết, nhưng tình cảm khó nói em ạ. Yêu là một thứ cảm xúc khó áp đặt nhất. Em cũng thừa biết mà, nên anh mong em giấu chuyện này và cả chuyện anh và Thủy đến khi anh ra trường, 2 năm nữa thôi. Linh gật đầu, chỉ cần anh thật lòng yêu thương Thủy và hãy nuôi tình yêu đó đủ lớn và mạnh mẽ. Thạch như cởi được nút thắt trong lòng, chắc chắn là thế rồi. Hai người họ nói chuyện một lúc, rủ Linh mua cơm chiều cho Thạch, sau đó cũng về nhà trọ. Linh về đến phòng thì gặp Thủy cũng vừa về tới. Thủy nhanh nhảu, à mày về rồi, nấu cơm nhá, tao vào viện với anh Thạch. Linh trả lời, không phải lo ông ấy đói, tao vừa ở đó về, tao cũng mua cơm rồi, mày vào đây tao nói chuyện này rồi hãy đi. Thủy giật mình, hôm qua mày nói bận nên sẽ không đến mà. Linh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thủy mà nói, này cứ vào phòng đi. Thủy đi vào phòng Linh, nhẹ nhàng nói với Thủy, mày và ông Thạch yêu đương cũng phải ý tứ, đừng gây ra những chuyện thế này. Tao đã nhắc nhở mày rồi, bác dâu tao là người rất nghiêm khắc và truyền thống. Nếu mày muốn cơ hội cưới ông Thạch rộng mở thì đừng làm những điều bác ấy không muốn. Thủy cúi đầu, tao biết rồi. Thủy sau đó cũng vội đi vào viện với Thạch. Linh nhìn theo thở dài, thực sự cô thấy lo lắng cho Thủy. Hết một tuần Thạch được ra viện nên Thủy và Linh đến phòng trọ Thạch ăn cơm. Bữa cơm ba người rất vui vẻ nếu như không có sự xuất hiện của một người. Đó là bà Mai. Bà gọi taxi đưa lên thành phố thăm con trai nhưng không báo trước. Đến phòng trọ, bà Mai cũng bất ngờ khi thấy Linh và Thủy ở đó. Nhìn thấy mẹ, Thạch giật mình. Ơ, sao mẹ lên mà không báo trước với con? Bà Mai đáp lại với giọng tương tưng. Mẹ lên thăm, muốn lòng con bất ngờ không được à? Lúc đó, Linh đang dán đậu cũng ngó ra. À, cháu chào bác ạ, bác lên chơi. Thủy đang nhà sau cũng ngẩng lên. Cháu chào bác. Bà Mai tươi cười hớn hở. Linh cũng ở đây hả cháu? Rồi bà hỏi Thủy, con cháu là... Thủy ngượng ngùng trả lời, dạ cháu là bạn trọ cùng phòng với Linh. Linh cũng nhanh nhảu, anh Thạch ra viện nên anh em làm bữa bún đậu cháu rủ nó đến ạ. Bà Mai gật đầu, ừ anh em bạn bè liệu mà bảo ban nương tựa nhau. Ba người trẻ gượng gạo nói chuyện với nhau những câu khách sáo, cố để bà Mai không biết chuyện Thạch và Thủy yêu nhau, nhưng làm sao qua mắt được cái nhìn lõi đời của bà. Bữa bún đậu hôm đó diễn ra trong không khí nặng nề và giả tạo. Tất cả đều giữ khoảng cách với nhau. Chiều đến, trước khi ra về, bà Mai dặn con trai. Học hành cho đàng hoàng, hãy nghĩ đến chuyện yêu đương con nhé. Nam nhi chí lớn, đừng vội bó buộc mình, để rồi tương lai tà núa. Thạch lý nhí đáp, con lớn rồi, tự biết phải làm thế nào. Bà Mai không vui, nhưng cũng không phản ứng gì. Câu chuyện cứ thế trôi đi rồi ngày qua ngày. Hàng tuần, Thủy và Linh lại rủ Thạch về phòng nấu cơm ăn hoặc ngược lại. Thủy và Thạch ngày càng không thể tách rời. Sau 3 tháng phải nhịn chuyện ân ái, dường như là quá sức với một kẻ thèm trái cấm như Thạch. Hôm ấy, Thạch dẫn Thủy đến nhà nghỉ. Vừa bước vào căn phòng ngập màu trắng, Thạch đưa tay lên cởi từng chiếc nút áo của Thủy. Đôi môi anh hôn khóc cổ, khóc ngược người yêu. Thủy giả vờ đẩy ra, ai cho anh ăn thịt con gái nhà lành. Thạch lại đưa tay mơn mê, anh nhớ lắm rồi. Đến lúc chút hết được tâm tư, Thạch thấm mệt, anh ôm lấy Thủy mà nói, anh thề yêu em đến giây phút cuối cùng cuộc đời mình. Sau cái hôm mây mưa quên trời trăng sương gió ấy, Thủy thấy trong người hơi khác. Cô luôn mệt mỏi, cứ ngửi mùi đồ ăn là sợ nên chẳng ăn được gì. Linh nhìn điệu bộ của bạn thì hỏi thẳng, ê Thủy, sao tao thấy mày xanh xao quá vậy? Lại sợ mùi thức ăn hay mày... Thủy gạt đi, làm gì có chuyện đó, tao tính ngày rõ ràng mà. Còn Linh giật nảy người, mày hâm à, sao không dùng bao cho chắc, tính ngày mà yên tâm à, mày không sợ hậu quả à? Thủy vẫn cố chống chế, chắc không sao đâu. Linh gắt lên, thử luôn đi. Linh bực mình rồi bỏ đi ra ngoài. Thủy nghĩ lại cũng đâm lo, cô cũng sợ mình có bầu thật thì sao, cả hai còn chưa có tương lai, chắc chắn bị phản đối, như vậy người thiệt chỉ có cô. Nghĩ thế nên Thủy nhắn tin lại cho Thạch, em đang lo rằng mình có thai rồi. Thạch cũng tỏ ra lo lắng, em thử cho chắc xem nào, giờ phải làm sao. Thủy trả lời, em không biết đâu, do anh đấy. Thạch cũng nhá lại, giờ em đi mua que thử đi, có gì thì tính. Em thề rằng anh không muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng giờ chưa phải lúc. Thủy chán hẳn, không muốn trả lời tin nhắn của Thạch nữa. Sáng hôm sau, Thủy đi mua 2 que thử. Kết quả giống nhau, 2 vạch đỏ rõ ràng. Thủy sợ hãi gọi cho Thạch. 2 vạch rồi, em phải làm sao? Thạch trấn an, em gọi điện báo nghỉ ốm đi, rồi cùng anh đi siêu âm. Mình phải bỏ con thôi em ạ. Thủy run run chử khóc, nhưng em sợ gánh tội lắm. Thạch thở dài, nhưng lỗi là của cả hai chúng ta. Em nói xem có cách nào khác, giờ chúng ta chưa thể tự lập được. Cố chở anh 2 năm nữa, còn chuyện này thì mình phải chấp nhận có tội thôi. Thủy buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cô sợ quả báo, nhưng quả thực cũng không thể giữ đứa bé này lại được. Thủy cứ suy nghĩ vu vơ cho đến khi Thạch tới tìm. Em, mình đi thôi. Thủy giật mình lững thững đi tìm bộ quần áo để thay. Cô không nói gì với Thạch, trong lòng cô những ý nghĩ ngổn ngang và tội lỗi dâng trào. Thạch đưa cô đến một phòng siêu âm tư nhân có tên là Tâm Đức. Đó là phòng khám khoa sản tư của một nữ bác sĩ đã về hưu. Sau khi nộp tiền và làm vài thủ tục đơn giản, họ được vào phòng siêu âm. Bà bác sĩ nhào mắt nhìn kỹ hai người. Thai ngoài ý muốn hả? Thủy cầm lặng không nói, Thạch đáp lý nhí. Vâng. Bà bác sĩ già giọng nghiêm túc. Thai mới 3 tuần, uống thuốc là được, lần sau chú ý vào, hại thân lắm. Cả hai im lặng không dám đáp. Bà bác sĩ già ấy đưa cho Thạch ký một tờ giấy. Muốn phá thì ký cam kết vào đây, có gì đừng phiền tôi, lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm. Thạch lưỡng lự cầm tờ giấy ghi rõ bản cam kết, đọc một lượt, tay run run ký vào phần bên dưới tờ giấy. Sau khi nhận lại được tờ giấy đó, bác sĩ nói tiếp, cậu ra ngoài lấy thuốc rồi thanh toán là được. Uống xong kết quả tức thì. Thủy nghe vậy mệt mỏi đứng lên lê bước ra ngoài. Thạch quay đầu quay lại nói: cảm ơn bác. Bà bác sĩ già xua tay ngao ngán ra hiệu đi đi. Cô dược sĩ bên ngoài cầm tờ đơn đưa cho Thủy viên thuốc giết người đó, sau đó báo giá giọng lạnh lùng. Thủy tay cầm viên thuốc môi tê tái run rẩy. Thạch móc túi tiền ra đưa cho cô ta: em gửi chị. Xong mọi việc, Thạch đưa Thủy lại phòng trọ. Vừa vào đến bàn, cô ngồi thủ xuống ghế, Thủy như người vô hồn. Chắc đã suy nghĩ hết mọi chuyện, cô không lan tăn và dứt khoát thả viên thuốc phá thai vào miệng, rồi đưa ly nước theo sau uống ực một cái. Thạch thấy tội lỗi, cố nhắm mắt quay đi. Trên khóe mắt Thủy có hạt gì đó long lanh, đọng lại mặn chát. Lúc sau Thủy thấy cơn lạnh ở sống lưng mà mồ hôi ra ướt áo. Thủy nói với Thạch: em cần nghỉ ngơi. Thạch bế thốc Thủy lên giường. Cô nhắm chặt mắt lại, cảm nhận khúc ruột mình đang lồng lộn đòi tứt ra. Cơn đau bụng ập đến, Thủy mắm chặt môi quyết không kêu la. Lúc sau cảm nhận dưới đũng quần có gì đó ướt át và cơn đau bụng đã dịu hẳn. Thủy khẽ nhấc mông sang một bên. Dưới đệm giường thắm đỏ màu máu. Cô hiểu đứa con đó đã chết rồi, cô giết người rồi. Thạch vẫn luôn bên cạnh theo dõi từng cử chỉ và diễn biến. Trong lòng anh tâm can cũng đang giằng xé. Thạch tự thấy mình thật bị ổi và khốn hạn. Tay Thạch nắm chặt từng móng tay đâm vào lòng bàn tay dơ máu. Miệng anh an ủi Thủy: tất cả tội lỗi là do anh. Anh thề đời đời kiếp kiếp trả nợ mẹ con em. Thủy giờ mới nói: là do chúng ta, không phải do anh. Tội này là tội của em. Em vốn không xứng làm mẹ nó. Thạch ôm chặt Thủy vào lòng khẽ vỗ về. Chờ Thủy đi ngủ, Thạch mang những chứng cứ đó đi xả rũ xóa dấu vết. Rồi anh nấu cơm xong đâu đó mới về nhà trọ của mình. Chiều hôm đó, Linh đi học về mở cửa phòng trọ thì thấy Thủy đang nằm ở giường, cơm nước đã sắp sẵn úp lồng bàn. Linh khẽ lai Thủy dậy: mày sao thế? Hôm nay không đi học à? Thủy mấp máy đôi môi đang tái nhợt: tao ốm. Linh lại nói: thế sao không để tao về nấu cơm? Mày nghỉ đi, nấu làm gì? Thủy nhắm mắt miệng vẫn trả lời: anh Thạch đến thăm tao rồi nấu cơm cho. Linh không nói gì nữa mà đi dọn mâm. Khi đến bên trước bàn, Linh thấy có vỏ thuốc mắc vào chân ghế. Nghĩ giác nên định nhặt vớt đi, nhưng tò mò Linh mở ra xem tần ngần một hồi, hỏi Thủy: mày phá thai à? Mày có nghe tao khuyên không? Đừng để sau này hối hận. Thủy không dám nói, nước mắt cứ thế rơi. Linh cũng động viên: thôi, chuyện xảy ra rồi thì đành chấp nhận, nhưng đừng để có lần sau. Đàn bà khổ lắm nên đừng tự làm khổ mình. Giờ mày nghỉ ngơi tinh dưỡng đi. Thời gian cứ thế trôi đi. Thạch và Thủy vẫn yêu nhau. Họ dần dần quên đi ký ức không vui đó. Lúc ấy đã cuối hè, Thạch bù đầu với đồ án và thử tập. Anh đã cuối năm ba rồi. Thủy vẫn là cô sinh viên dịu dàng và yêu mãi liệt. Cho đến một ngày đang tan trường, một cô gái xinh đẹp trông rất sang trọng mỹ miều đến trước mặt Thủy chặn cô lại. Chào Thủy, chị là Nhung, bạn của anh Thạch. Chị muốn gặp em một chút. Thủy có linh cảm không hay nên muốn từ chối. Anh Thạch nhắn gì hả chị? Em hơi bận, có gì chị nói luôn được không? Nhung lắc đầu. Chị có việc rất quan trọng muốn nói cho em biết. Em không nghe, đừng hối hận. Lời nói của Nhung như có sức hút hay một loại thuốc mê gì đó khiến Thủy im lặng đi theo Nhung sang bên kia đường và ngồi trước quán trà đá vỉa hè. Thủy vẫn giữ thái độ lặng lẽ đó cho đến khi Nhung hỏi: em uống gì? Thủy mới trả lời: dạ, cho em cốc nhân trần. Nhung mỉm cười tạo sự thân thiện rồi hướng mắt về phía cô chủ quán: cho cháu hai cốc nhân trần và gói kẹo lạc. Bà chủ quán xả lả: có ngay, có ngay. Thủy lúc này như tỉnh cơn mê. Cô lấy tự tin hỏi Nhung: chị tìm em có việc gì? Nhung nhìn thẳng mắt Thủy nhưng không trả lời và trọng tâm mà là giới thiệu: chị là Cao Hồng Nhung, học năm 2 tài chính kế toán. Hơn em 1 tuổi thôi, nhưng chị đủ tự tin hiểu biết của chị hơn em nhiều. Thủy nói nhỏ: ý chị là sao? Bà chủ nhà vừa đặt cốc nước lên bàn. Nhung đỡ lấy đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi trả lời: chị vào thẳng vấn đề nhé. Chị là hôn thê của anh Thạch, gia tộc nhà anh Thạch và gia tộc họ Cao nhà chị đã hôn ước rõ ràng và ràng buộc. Nói chính xác, từ thời ông nội của nhà chị và nhà anh Thạch đã ra kèo bọn chị phải là vợ chồng. Thủy trở nên mất kiểm soát. Em không tin, thời đại nào rồi còn theo hôn ước nữa hả chị? Nhung điềm nhiên trả lời. Em bình tĩnh nghe chị nói đây. Chị và anh Thạch cũng không yêu nhau, nhưng phải có trách nhiệm với cả một gia tộc, vì liên kết giữa hai họ không thể tách rời. Bọn chị sinh ra số phận an bài phải là phu thê rồi. Em chen vào thì người chịu thiệt thòi sẽ là em. Thủy như chết lặng. Gia tộc gì mà thật nực cười. Hai người không yêu nhau sao phải cố mà bê nhau để tất cả phải đau khổ. Chị cũng biết anh ấy yêu em mà. Em tin tình yêu đó đủ lớn để vượt qua khó khăn. Chắc chắn anh ấy sẽ phản đối cái hôn sự sắp đạt này. Nhung trả lời rất bình thản. Đương nhiên anh ấy đã biết chị là hôn thê của mình từ khi anh ấy ý thức được mọi thứ. Nhưng anh ấy không phản đối mà cũng chẳng thể phản đối. Bọn chị hiểu nhau quá mà, biết rõ về nhau quá mà. Khi gặp em, tình yêu lên tiếng và lý trí thất bại trước con tim là điều hiển nhiên. Nhưng em nhớ lấy, đừng tự chuốc đau khổ. Thủy nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vậy Linh có biết chuyện này không? Chị gặp em để đánh ghen hay chỉ thông báo? Nhung lại từ từ nhấm nháp cái ngọt bùi của kẹo lạc rồi mới đáp lại. Chị chưa đủ tư cách để đánh ghen, nhưng chị thông báo và nói để em hiểu, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Còn Linh nó biết chuyện hôn ước, nhưng có lẽ con bé không quan tâm, vì dù gì nó cũng là họ ngoại. Chẳng phải người trong gia tộc sao hiểu được tầm quan trọng của chuyện này. Mà chị thật lòng khuyên em, đừng có cố níu giữ thứ chẳng thể là của mình. Em nghĩ sao nếu mẹ Thạch biết em không còn trong trắng và đã phá thai? Chị nói trước, em sẽ không giấu được lâu đâu. Mặt Thủy trắng bệch. Chị đã theo dõi chúng tôi ư? Nhung lắc đầu. Không phải chị mà là bác ấy. Em nghĩ bác Mai dễ dàng để con trai thoát khỏi vòng tay sao? Từ khi gặp em cùng ăn cơm với Linh ở phòng trọ của Thạch, bác Mai đã suy nghĩ và cho người theo dõi rồi. Nhưng người đó cũng thông qua chị nên chị biết được. Chị sẽ không nói gì, nhưng người như bác ấy không giấu lâu được đâu. Chị nói trước với em là đã cho em con đường lui rồi. Em liệu mà tính. Thủy như đờ đẫn, tai cô như ù đi. Tại sao lại thế? Những thắc mắc cứ quẩn quanh trong đầu cô cho đến khi Nhung lên tiếng. Thôi, chị về trước đây. Em cứ suy nghĩ điều chị nói. Em cứ nói chuyện với anh Thạch, nhưng hai người cũng nên tính toán cho kỹ. Nhung đứng lên và gạt tờ tiền mới cứng dưới đít cốc rồi nhanh chóng đi mất. Thủy cứ ngồi đó rất lâu mới đứng lên. Cô bước trên vỉa hè từng bước vô định, chỉ là chân đi theo thói quen. Thủy không hề xác định được thời gian đã là sẩm tối, phố đã lên đèn, phía xa xa trên trời cao từng hồi sấm vang rền báo hiệu cơn mưa rào cuối hè. Linh ở phòng trọ chờ không thấy Thủy về cũng bất an, lo lắng gọi điện cho Thủy, chỉ là những hồi chuông dài mà không ai bắt máy. Bởi thế Linh gọi cho Thạch. Alo, anh Thạch à, Thủy có đến chỗ anh không? Thạch ngạc nhiên. Chẳng phải Thủy nói chiều về sớm nấu cơm ăn để cùng em đi siêu thị à? Linh vội đáp. Nó chưa về, em sốt ruột quá. Thạch cũng hốt hoảng. Trời ơi, em gọi cho cô ấy chưa? Giờ ta đi tìm ngay. Linh đáp. Em gọi mà không bắt máy. Giờ em đi ra đường đến siêu thị xem nó có đến đấy không. Anh thử đi từ đây đến trường nó xem. Thạch xỏ vội đôi giày rồi trả lời Linh. Ừ, thế nhá. Thạch vội phi xe phóng đi tìm Thủy. Đến ngã ba chợ Dừa, Thạch nhận ra bóng Thủy thất thểu lê bước. Anh gọi lớn. Thủy ơi, Thủy à. Cô không đáp lại, vẫn lưng thững bước đi. Thạch vội quay đầu xe đi giáp lề đường bên cạnh Thủy. Thủy, em sao vậy? Thủy giật mình nhận ra Thạch. Lúc này cô mới òa khóc. Sao anh lừa dối em? Tại sao chứ? Thạch ngỡ ngàng. Em à, đã xảy ra chuyện gì hãy nói cho anh biết đi. Thủy lẩm nhẩm. Em đã gặp chị ta, người nói sẽ lấy anh làm chồng, chị ta sẽ là vợ anh, không thể là em. Thạch hiểu ra mọi chuyện, vội bỏ xe lại mà giữ chặt Thủy, rồi ôm cô mà áp đầu cô vào ngực anh. Em nghe này, trái tim anh chỉ đập rộn ràng khi có em. Định mệnh là mình sẽ là của nhau, chứ không phải cái hôn ước từ thời các cụ. Sẽ rất khó để giải thích cho em hiểu. Chỉ cần em biết, anh sẽ vì em mà phá bỏ cái hôn ước hủ tục ấy. Thủy nấc lên từng hồi. Chị Nhung nói mẹ anh sẽ không để yên, anh còn trách nhiệm với gia tộc, anh không thể rũ bỏ vì một mình em được. Thạch vuốt nhẹ lên tóc Thủy. Chỉ em là đủ rồi, chẳng có gì quý giá hơn em. Trên trời, những hạt mưa rào bắt đầu rơi làm rát cả da thịt. Họ vẫn ôm chặt nhau mà cơn mưa xối xả ngày càng lớn. Mưa ngừng rơi chưa hẳn nắng sẽ lên. Biết đâu đây là khởi đầu của giông tố. Thủy không hiểu lại càng không muốn hiểu. Cuộc đời này vốn lắm bất công. Cơn mưa rào cuối hè năm ấy, Thạch ôm chặt lấy Thủy. Lúc ấy anh nghĩ tình yêu sẽ có sức mạnh vô biên để anh chiến thắng gian khó và bảo vệ Thủy. Nhưng Thạch không ngờ anh là kẻ vô dụng. Ôm nhau một lúc lâu, Thạch mới nói với Thủy. Mình về thôi em. Thủy không đáp mà từ từ buông tay khỏi Thạch. Còn Thạch cũng quay đầu xe chờ Thủy ngồi lên. Anh viết ga đi, bọn họ đội mưa mà đi. Gần đến phòng trọ, cơn mưa cũng ngớt. Thạch lại nói. Em à, em hãy tin anh chỉ yêu mình em thôi nhé. Thủy lúc này mới nói. Anh nhất định phải chở che cho em nhé. Thạch hứa rất chắc chắn. Anh còn trên đời này, dù là chỉ trong phút giây, thì anh vẫn bảo vệ em. Rất nhanh sau đó, Thạch đã dừng xe trước cửa phòng trọ. Thủy mở cửa bước vào. Trong lòng cô dù vẫn tin Thạch, nhưng cũng không trách khỏi buồn bực. Trong lúc ấy thì Thạch gọi điện cho Linh báo là đã chở Thủy về rồi. Đợi Thạch báo tin, Linh cũng tất tả quay về phòng trọ. Linh về đến nhà thấy Thủy và Thạch đã ngồi ở bàn trầm ngâm lặng lẽ. Linh hỏi Thủy, mày đi đâu mà tao gọi điện không nghe, biết tao lo cho mày thế nào không? Thủy hơi cúi đầu, tao xin lỗi. Linh lại hỏi tiếp, thế thực sự đã xảy ra chuyện gì, hai người nói tôi nghe nào. Thủy im lặng, nhưng Thạch trả lời, Nhung đã đến tìm cô ấy. Linh ngạc nhiên, tiểu thư Cao gia đó à? Đã vài lần em nghe anh có hôn ước gì với chị ta, em cho là viển vông trong thời đại này, vậy mà đó là sự thật à? Linh lại hỏi Thủy, chị ta nói gì với mày? Thủy tỏ vẻ mệt mỏi trả lời, nói rằng có hôn ước với anh Thạch và nói tao nên biết điều rút lui, nếu không sẽ chịu thiệt thòi. Thạch vội chèn vào, sao cô ta lại thế chứ? Ông nội mất lâu rồi, cô ta thử biết anh không có tình cảm với cô ta. Chính anh cũng biết cô ta cũng không yêu anh. Anh định khi đủ trưởng thành sẽ gặp cô ta để cùng nhau tuyên bố với hai họ hủy cái hôn ước vớ vẩn này. Linh ngập ngừng đắn đo một hồi rồi mới lên tiếng. Thực ra em nghe chuyện này từ người trong họ ngoại từ bé rằng ông ngoại không phải là người muốn hứa hôn cho anh với chị Nhung mà do thúc đẩy của bác Mai, mẹ anh đấy. Khi xưa ông ngoại với ông nội chị Nhung cùng nhau buôn bán, lúc ấy đa dạng từ muối cho đến thóc gạo. Đến thời bác Trung thì đòi tách riêng lập công ty, nhưng chưa hiểu kinh doanh đã chạy theo thời thế nên bị thua lỗ số tiền lớn. Còn công ty do ông Thành bố chị Nhung làm ăn phát đạt nên ông ngoại đã sang vay tiền để bù lỗ cho bác Trung. Nhưng bên ấy không muốn dây dưa nữa, bởi thế bác Mai lúc ấy sinh anh được 2 tuổi, còn chị Nhung khi ấy 1 tuổi lại quen biết với mẹ chị Nhung, nên đã bản chuyện hứa hôn cho hai người làm ràng buộc. Họ Cao không những cho bố anh vay tiền mà công ty thực phẩm của họ sẽ gộp lại với phần đã chia ra của ông ngoại, lập thành công ty cổ phần lớn. Họ 60%, còn gia đình anh có 40% cổ phần. Khi sau này anh lấy chị Nhung sẽ giao công ty cho hai người, nên họ mới hướng người theo trường kinh tế, người học quản trị kinh doanh. Thạch sững sờ, nếu tất cả là sự thật thì cả họ mang ai ra để đảm bảo quyền lợi à? Linh nói nhỏ, mẹ em là phận gái, em chỉ là cháu ngoại nên em không can dự, cũng không được biết những chuyện khác, chỉ là em nghe loáng thoáng thôi. Thạch tỏ ra cứng rắn, không, anh quyết phản đối chuyện này đến cùng. Hết tuần sau nghỉ hè, anh về nhà sẽ nói chuyện rõ ràng cùng bố mẹ. Thủy lúc này buồn rầu nói, chị Nhung nói mẹ anh đã biết và cho người theo dõi chúng ta rồi báo lại nên chị ấy mới biết. Điều ấy nghĩa là mẹ anh sẽ không đồng ý cho anh hủy hôn. Hay thôi giờ mình chia tay đi, em cũng không ngờ gia đình anh quyền thế như vậy. Thực sự anh hợp với chị Nhung hơn, anh và em không thể môn đăng hộ đối. Thạch tỏ ra nóng nảy, anh quyết phản đối hôn ước này nên em cũng không được nản chí. Cái gì mà môn đăng với trả hộ đối? Nói dứt câu, Thạch ra cửa phóng xe đi mất. Linh và Thủy ngỡ ngàng nhưng cũng không ai phản ứng gì. Lúc sau Linh mới nói, người ta có địa vị suy nghĩ sẽ khác. Với một người ưu quyền như bác Mai, 20% cổ phần trong một công ty lớn, bà ấy đâu dễ bỏ qua. Ta không biết khuyên mày thế nào, nhưng nếu quyết tâm đến với ông Thạch, mày sẽ phải trải qua thử thách lớn đấy. Thủy trách Linh, sao mày giấu tao nhiều chuyện thế? Tao không ngờ gia đình anh ấy có thế lực như vậy. Tao cũng không biết anh ấy đã được sắp đặt cưới một người khác, để bây giờ tao phải đau khổ. Linh ngồi xuống bên cạnh Thủy phân trần. Tao xin lỗi, tao không nghĩ mọi chuyện phức tạp vậy, lại vốn nghĩ mày yêu cho biết. Vì tuổi trẻ mà, đâu phải cứ yêu ai thì sẽ lấy, nên tao không ngờ mày yêu sâu đậm như vậy. Thế nên tao cũng nhiều lần nhắc nhở mày đó thôi. Nhưng nói gì cũng là lỗi của tao, xin mày tha lỗi. Thủy không trả lời, hai đứa cứ ngồi đó một lúc lâu. Linh lúc này mới giục, thôi muộn rồi, mày đi tắm đi, để tao dọn cơm ăn. Tao đói quá rồi, mày đừng lo lắng quá, cứ bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết cho ổn. Thủy đứng lên cũng cố tỏ ra bình thản. Ừ, tao đi tắm đây, chuyện đến đâu hay đến đó, chứ biết làm sao. Thủy bước vào nhà tắm, cô để cho vòi nước xối vào người. Trong đầu cô bao suy nghĩ giằng xé. Cô sợ mình không đủ bản lĩnh để ở bên Thạch, nhưng xa anh cô cũng không muốn. Cứ thế khá lâu sau, Thủy mới bước ra khỏi phòng tắm. Linh đã dọn cơm ra, bữa cơm có rau đay, cả pháo. Hai đứa cố nuốt trôi và tỏ ra bình thường, nhưng họ cũng không giấu nổi ánh mắt suy tư. Bữa cơm cũng trôi qua, dọn dẹp xong Linh cũng lên giường nằm. Thấy Thủy nhắm mắt, cô ngỡ bạn ngủ rồi nên mới dám thở dài một tiếng. Trong lòng Linh ăn năn cả sức vì đẩy bạn đến bước đường này. Cô thử hiểu bác dâu của mình đáng sợ đến thế nào. Linh cũng không hay rằng Thủy không ngủ, Thủy cũng đang lo lắng và sợ hãi để lựa chọn có bảo vệ tình yêu hay chấp nhận bỏ rơi nó trước khi quá muộn, cũng khiến Thủy giằng xé không yên. Suốt đêm ấy ở phòng trọ của mình, Thạch cũng không ngủ được. Anh cương quyết bảo vệ Thủy, bảo vệ tình yêu của mình, nhưng làm thế nào để cho cha mẹ chấp nhận thì Thạch cũng đang rất đau đầu. Gần sáng, Thạch nhắn cho Thủy một tin. Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc, cùng anh cố gắng nhé, anh chỉ yêu mình em thôi. Thủy vẫn chấp niệm vì không thể xa rời Thạch, nghĩa là cô chấp nhận đương đầu với khó khăn. Thạch luôn ở bên động viên và hứa sẽ bảo vệ tình yêu, khiến Thủy yên tâm phần nào. Điều lạ là Nhung không tìm gặp hay liên lạc gì với Thủy thêm lần nào nữa. Cho đến một hôm, chính Thạch tìm gặp Nhung. Thạch nghĩ phải nói chuyện rõ ràng với vị hôn thê của mình. Thạch tìm gặp Nhung vào một sáng chủ nhật trước khi anh ra bến xe về quê để bắt đầu kỳ nghỉ hè. Hẹn gặp Nhung ở quán nhỏ, Thạch không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Chào em, anh có chuyện muốn nói với em, nên mới hẹn gặp em ra đây. Anh muốn nói đến hôn ước của chúng ta. Anh muốn hủy hôn. Anh yêu Thủy và anh biết em cũng chẳng yêu gì anh, nên hủy hôn để chúng ta đi tìm hạnh phúc riêng là việc không phải bàn cãi. Nhung trả lời phong thái rất tự tin. Chắc anh cũng biết em tìm nói chuyện với Thủy rồi nhỉ? Thạch gật đầu. Thế nên anh hôm nay anh mới muốn nói chuyện với em cho rõ ràng. Nhung mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy anh thử hiểu ý em là gì rồi. Em không muốn hủy hôn, chúng ta vẫn kết hôn. Sau đó mỗi người có cuộc sống riêng, không ai can hệ đến sự riêng tư của ai. Anh yêu Thủy hay có con với cô ấy cũng chẳng liên quan đến em. Nhưng vợ anh phải là em. Chúng ta phải có đứa con chung để nắm giữ cổ phần công ty. Như thế là xong. Thạch sững sờ trước thái độ của Nhung. Em thật có dã tâm, vì mục đích cũng dám bất chấp. Nhưng anh không thể sống như em, như mẹ anh được. Anh muốn phải rõ ràng, không thể tạo vỏ bọc hạnh phúc với em mà lại yêu Thủy được. Anh muốn đường đường chính chính ở bên Thủy. Nhung lại lùng tuyên bố, anh sẽ không đạt được mong ước đâu. Nếu anh cứ muốn làm kẻ phá bĩnh thì chỉ gây thêm tổn thương cho Thủy thôi. Anh biết rõ tính mẹ anh mà. Thạch rối trí mà thốt lên, các người thật đáng sợ. Nhung đứng lên rồi nói, anh tự cân nhắc xem làm thế nào phải để tất cả được bình an. Anh yêu Thủy thì nghĩ xem làm thế nào để cô ấy không bị tổn thương. Em đi đây. Nói rồi Nhung bước ra khỏi quán với phong thái tự tin đĩnh đạc trong tư thế của kẻ chiến thắng. Nhung đi khuất, Thạch mới rời đi. Từ đó cho đến lúc lên xe, trong lòng Thạch có gì đó rối bời. Anh sợ Thủy bị tổn thương, nhưng cũng không muốn cô vì quá yêu mình mà trở thành một kẻ đứng sau. Nhưng yêu là bất chấp, là quyết tâm bằng mọi giá để được bên nhau, sẽ phải đánh đổi để có phút giây hạnh phúc là khổ đau hay máu chảy. Thạch biết chỉ còn cách dùng tấm thân anh chở che cho Thủy. Hơn ai hết, Thạch biết sóng gió đã bắt đầu rồi. Về đến nhà lúc chập choạng hoàng hôn, Thạch lững thững ba lô trên vai, khuôn mặt đăm chiêu, anh lặng lẽ lấy chìa khóa tự mở cổng vào nhà. Bố mẹ của Thạch và ông bà Trung Mai đang ăn tối. Cô Lụa thấy Thạch về thì reo lên. À, cậu Thạch về. Thạch gật đầu đáp lễ rồi tiến lại bàn ăn gần chào bố mẹ. Con chào bố mẹ, hôm nay con về rồi. Có lẽ con nghỉ hè được tháng rưỡi thôi. Ông Trung thấy con về thì vui mừng. Bố tưởng con mai mới về. Thôi, thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn đi. Ông Trung quay ra nói với Ô Xin. Chị Lụa, lấy bát đũa cho nó đi. Cô Lụa không đáp lại mà vội lấy thêm bát đũa và đồ ăn. Không ngờ Thạch nói, con mệt nên không muốn ăn đâu, con muốn lên phòng nghỉ. Bà Mai vẫn thái độ lạnh lẽo, khuôn mặt bất biến không biểu lộ cảm xúc. Vậy con nghỉ đi. Thạch đáp lại, vâng. Chỉ có thế, Thạch vội bước lên tầng, mở cửa phòng rồi ném ba lô xuống sàn. Tiếp đó là thả tự do trên chiếc giường. Thạch miên man suy nghĩ, đàn bà thật khó chịu và kẻ có dã tâm như mẹ anh và Nhung thật là đáng sợ. Lúc sau bà Mai lên gõ cửa phòng con trai. Mẹ muốn nói chuyện với con. Thạch cũng biết anh phải đối đầu với bão giông. Trước hết anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với mẹ mình. Mẹ vào đi, con cũng có chuyện muốn nói. Bà Mai mở cửa bước vào, miệng nói luôn không để thừa một giây phút. Về chuyện con Thủy phải không? Thạch ngồi dậy và nói. Sao mẹ theo dõi con và Thủy mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa. Con chỉ muốn nói với mẹ, con chỉ yêu và muốn cưới cô ấy. Con sẽ hủy hôn với Nhung, dù cho mẹ hay ai phản đối cũng thế thôi. Con quyết không chùn bước. Bà Mai trong lòng đang bung trào lửa giận nhưng vẫn cố tỏ ra điềm đạm. Con yêu nó mẹ cũng mặc, nhưng con phải cưới con Nhung và có con với con Nhung để có thể nắm toàn bộ công ty. Đời bố mẹ đã lép vế với họ Cao rồi, đến đời con phải là chủ công ty. 20% cổ phần đó cũng khiến nhà ta mất quyền điều hành, phải phục tùng theo ý Cao gia. Con cứ nghe mẹ, đứa con gái nghèo hèn kia sao xứng làm vợ con. Con gặp bồ thì mẹ không cấm, mẹ biết con Nhung quá mà. Mà chắc gì năm sau con đã còn yêu cái con Thủy đó. Tình yêu tuổi trẻ là thanh xuân mà con. Qua tuổi trẻ hết thanh xuân thì nó cũng chỉ còn là ký ức. Thạch nhìn bà Mai thất vọng. Con sợ mẹ, sợ cái lý thuyết và cách sống tàn nhẫn của mẹ. Con ước mình không phải con nhà này. Con thề với mẹ, dù có phải chống lại cả thế giới, con vẫn sẽ yêu Thủy. Mẹ muốn cưới Nhung làm con dâu thì kiếm đứa con trai khác thay thế con. Bà Mai hết kiên nhẫn hét lên. Đồ mất dạy, tao nuôi mày lớn để giờ mày cãi tao à? Rồi mày sẽ hối hận con ạ. Bà Mai bỏ xuống phòng, còn Thạch cũng nhắn tin cho Thủy. Em ngủ chưa? Em về tới nhà rồi. Thủy cũng đã về nghỉ hè từ chục ngày trước. Cô rất mong chờ được gặp người yêu. Thủy nhắn lại. Em cũng vừa lên giường nằm. Em nhớ anh lắm. Mai mình gặp nhau nhé. Thạch lại thấy trái tim mình ấm áp, khiến anh thấy tự tin và mạnh mẽ. Thạch lại đáp trả tin nhắn của Thủy. Anh cũng nhớ em lắm. Tối mai anh đến nhà đón em đi chơi nhé. Anh muốn chúng mình công khai luôn với bố mẹ, để dẫu có thế nào mình cùng vượt qua. Thủy đắn đo hồi lâu rồi mới nhắn lại. Vâng, em nghe anh. Mới 7 giờ tối, Thạch đã xuất hiện trước ngõ nhỏ nhà Thủy, trên tay xách giỏ quà. Anh bấm chuông và người chờ anh đến là Thủy. Họ cùng đi vào nhà nơi phòng khách ông Hải, bà Hà đang xem thời sự, thấy con gái dẫn vào nhà chàng trai lạ. Ông Hải cũng quay lại. Chưa để khách lên tiếng, ông đã vồn vã. Cậu đây là bạn của cái Thủy nhà tôi à? Thạch lấy hết dũng cảm trả lời. Dạ, con chào hai bác, con là bạn trai của Thủy. Khi bố mẹ Thủy nghe Thạch giới thiệu như thế thì có đôi chút bất ngờ. Nhưng ông bà cũng hiểu con gái đã lớn. Ông Hải nhìn cậu thanh niên một lượt rồi tươi cười. Ngồi đi cháu. Thạch cùng Thủy ngồi xuống ghế đối diện, anh lễ phép. Dạ thưa bác, con có chút quà. Ông Hải không nói gì mà vội đứng lên cầm cái ấm tích pha trà đưa cho bà Hà chế nước sôi. Đợi trà ngấm, ông nói với Thạch: cháu đến nhà là vui rồi, sao phải khách sáo thế? Thạch xấu hổ không biết đáp lời sao cho phải phép, thì bà Hà tỏ ra sửa lời: thế cháu con nhà ai, nhà gần đây không? Thạch thưa: dạ cháu là con bố mẹ Trung Mai ở khu phố 2 ạ. Sở trà đã ngấm, ông Hải từ từ rót vào chén rồi đẩy về phía Thạch: cháu uống trà đi. Tay Thạch run run: cháu xin. Theo phép lịch sự, Thạch đưa chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Anh để ý nét mặt bố người yêu có gì đó suy nghĩ rất đam chiêu. Ông Hải lại hỏi: gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng và có đại lý tạp hóa gần chợ thị trấn phải không? Ông Hải cũng không biết được Đình Gia còn là cổ đông lớn của một công ty có tiếng ở tỉnh. Thạch đáp lại: dạ vâng ạ. Ông Hải lúc này nói tiếp: chưa, bác học cùng bố cháu đấy. Thạch như chút được phần nào gánh nặng: dạ thế ạ. Vậy bác có hay đi họp lớp không ạ? Bố cháu thì mong được họp lớp để hàn huyên với các bác lắm. Ông Hải cười: nhà bác làm việc chân tay đồng áng nên cũng bận. Thành thử nam đi, nam không? Câu chuyện cứ thế tiếp tục theo nhiều hướng, nhiều chủ đề mà chẳng ai xác định được. Đến cuối cùng ông Hải lựa lời nói: hai đứa còn trẻ, tìm hiểu nhau bác không cấm, nhưng cái gì cũng có giới hạn, mà đừng chảnh mảng học hành, không được làm gì để phiền lòng người lớn, nghe không? Thạch rõ ràng: vâng, cháu hứa không để các bác phải lo lắng ạ. Thủy ngồi bên cạnh hai má đỏ ửng, đôi tai cô nóng như lửa đốt. Chẳng phải cái giới hạn đó cô và anh đã vượt qua từ lâu rồi sao? Lúc sau cũng đã muộn, Thạch xin phép về. Thủy ra tận ngõ tiễn người hiu. Đến cổng, Thạch hôn lên môi cô một nụ hôn vội vàng: nhớ em phát điên, tình yêu bé nhỏ của anh ạ. Thủy làm giá: đủ hư thân, về đi, em đóng cổng. Thạch cười tươi ra xe, khi ra về còn ngoái đầu lại nhìn Thủy đóng cổng rồi mới phi xe về. Thạch cũng không hay biết có chiếc xe quê cũ đi theo sau anh từ lúc mới đến. Thế Thạch về nhà, chiếc xe đó lao vụt qua để tránh nghi ngờ. Còn Thủy khi vào nhà thì bố cô vẫn ngồi ở phòng khách. Nhìn con gái vui vẻ tung tăng đi vào, ông Hải gọi: Thủy, ngồi xuống đây. Cô giật mình vội ngồi xuống ghế. Dạ, bố bảo gì con? Ông Hải ôn tồn: bố từ trước tới giờ vẫn luôn tin tưởng con và không phải can thiệp hay cấm đoán con điều gì. Nhưng bố thấy gia đình mình và gia đình cậu Thạch không tương xứng, e rằng khó hòa hợp. Nếu hai đứa yêu nhau sau này quá đậm sâu mà chẳng đi được tới đâu thì bố chỉ sợ con thiệt thòi, nên con liệu mà xem xét. Thủy tự tin trả lời bố: vâng, bố yên tâm. Tại nhà Thạch, bà Mai chờ con ở cửa. Bà thừa biết Thạch đi đâu nhưng bà vẫn hỏi: con vừa đi đâu về? Thạch trả lời cho có lệ: con đi chơi. Bà Mai lại vặn: con đi với ai? Thạch miễn cưỡng trả lời: với bạn con. Để khỏi phải đôi co với mẹ, Thạch giả bước lên phòng. Bà Mai hướng mắt nhìn con thái độ bực bội, nhưng rồi lại xem như không. Đứa con trai do bà đẻ ra thì làm sao bà không hiểu. Hơn nữa Thạch cũng không thoát khỏi tay chân tai mắt của bà. Vào phòng mình, bà nói với chồng: ông xem lựa lời nói với thằng Thạch, yêu đương gì cái thứ quê mùa kia. Của đời của nó tôi đã lo liệu sẵn là cưới con Nhung rồi, điều hành công ty. Nhà này chỉ còn trông vào nó thôi, giờ nó cứ muốn pha bĩnh là thế nào. Ông Trung thở dài: tại chúng ta trói buộc nó với con Nhung và cái hôn ước đó mà. Nhưng tình yêu mà, làm sao cứ nói thôi là thôi, bỏ là bỏ. Chỉ bằng cứ để nó tự do, biết đâu chúng nó tự chán nhau. Tuổi trẻ còn nông nổi lắm. Bà Mai nguýt dài: gớm, cứ để tự đến bao giờ. Ông không làm thì tôi làm. Ông Trung lẳng lặng nằm xuống giường, bơ đi mọi lời nói của vợ. Bề ngoài gia đình ông hạnh phúc hoàn mỹ, nhưng thực chất ông Trung là kẻ nhu nhược, mọi quyền hành bà Mai nắm hết. Nhớ lại cái ngày vợ nói sẽ có cách giúp ông khắc phục hậu quả để phục lại công ty, lúc ấy ông Trung nghĩ cô sao có tiền trả nợ là được, nên vui vẻ tán thành chuyện hôn ước. Nhưng nay ông biết đó là sợi dây thừng trói chặt con trai mình thì thương nó vô cùng. Ngoài việc tự trách mình, ông Trung không biết phải làm sao giúp con trai. Về phần bà Mai, bà ta đặt lưng xuống giường nhưng cũng chưa chịu ngủ. Bà ta đang phát tay lên trán suy nghĩ làm sao để cậu con trai tránh xa cái đứa con nghèo hèn mà bà cho rằng không xứng được bước vào ngưỡng cửa nhà bà. Kẻ thông minh như bà ta hiểu phải nghĩ ra cách nào đó thật hoàn mỹ để Thạch phải tự chấp nhận, nếu không nó sẽ vùng vẫy mà làm tổn thương mình. Là một người mẹ, bà ta cũng không nỡ để con trai mình phải đau. Chứ còn với Thủy thì cô chả là cái thá gì. Nếu mà giết người chẳng sợ đi tù thì bà Mai có lẽ đã giết Thủy cho khỏi ngứa mắt. Sáng hôm sau, dường như đã nghĩ thông mọi chuyện. Để chuẩn bị kế hoạch của mình, trong bữa sáng, bà Mai vui vẻ nói với con trai. Mẹ không cấm con yêu con bé đó, nhưng có một điều kiện. Thạch đang ngồi ăn sáng theo đúng kiểu quý tộc. Thạch anh cầm dĩa đâm tròn miếng xúc xích, chưa kịp đưa lên miệng thì giật mình bởi câu nói của mẹ mình. Thạch hỏi lại, mẹ vừa nói gì ạ? Bà Mai nhắc, mẹ để con tự do yêu đương, dù có phải con bé đó hay đứa nào khác, nhưng với một điều kiện. Thạch không giấu nổi niềm vui, anh hỏi tiếp, vậy điều kiện của mẹ là gì? Bà Mai nở nụ cười nham hiểm, con không được phép hủy hôn. Nụ cười vừa hé trên môi của Thạch phủ tắt. Mẹ vẫn bắt con lấy Nhung à? Con chỉ cưới người con yêu, không ai khác, đó là Thủy. Bà Mai không quan tâm thái độ của con trai. Bà nói tiếp, mẹ để con tự do với nó là để con biết cái tình yêu đầu đời sẽ dễ tan vỡ thôi. Thạch không kiềm chế được mà đập tay xuống bàn. Không bao giờ có chuyện đó, mẹ cứ chờ mà xem. Bà Mai cười lớn, ha ha, đừng đòi trứng khôn hơn vịt. Chúng ta là một giao kèo, năm nay con sang năm cuối, vậy hai đứa có một năm tự do. Để đến khi con ra trường, nếu hai đứa vẫn quyết đến với nhau thì mẹ chấp nhận. Quan trọng là con không được ảnh hưởng chuyện học hành. Thạch tỏ ra tự tin, con chắc chắn sẽ là mẹ phải chấp nhận. Bà Mai không đáp lời con trai nữa mà ngồi xuống bàn ăn. Bà gọi ô xin, chị Lụa, cháo của tôi đâu? Cô Lụa bưng tô cháo gà đặt lên bàn về phía gần bà Mai. Dạ, mời bà dùng bữa. Ông Trung cũng đã xuống bàn ngồi ăn sáng với chút bánh mì và xúc xích. Ông cặm cụi ngồi ăn không nói tiếng nào, y như rằng ông vô hình. Cũng phải thôi, với kẻ sợ vợ đến nhu nhược như ông, biết rằng lời nói cũng chẳng có chút trọng lượng nào với bà Mai cả. Lúc sau bà Mai ăn xong trước thì lên phòng thay đồ để đến cửa hàng. Ông Trung thấy vợ đi khuất mới lên tiếng. Bố xin lỗi vì vô dụng nên đã khiến con phải ràng buộc vào cái giấy bán thân đó. Thạch an ủi, bố đừng nghĩ nhiều, con tin rằng con sẽ chứng minh được với mẹ rằng con và Thủy sẽ mãi bên nhau. Ông Trung lại chỉ gật đầu mà không nói gì. Bà Mai đã thay đổi xong và bước xuống cầu thang. Nghe được lời chồng nói thì cười khẩy. Bản thân bà rõ nhất năm xưa chính bà đã lừa chồng để lấy số tiền lớn cho mẹ đẻ xây nhà, nên mới khiến công ty riêng của ông Trung mắc nợ. Cũng chính tay bà sắp xếp để có được hôn ước với Cao gia. Một kẻ ưa nắm quyền như bà thì giá nào bà cũng làm. Đương nhiên bà nói tạm để Thạch tự do chỉ là biện pháp xoa dịu con trai. Trong nửa bà đang tìm cách đặt một cái bẫy để đôi trẻ chia lìa một cách tự nhiên nhất, tự nguyện nhất. Nhưng chỉ ít bà cần biết Thủy là người thế nào. Mới một lần tiếp xúc lại chưa chuẩn bị trước, thành thử lẩn lên tham Thạch. Cái đợt đó bà Mai chưa biết rõ Thủy. Nói là làm, sáng hôm đó bà Mai đến tìm Thủy. Hôm ấy Thủy ra chợ bán rau giúp mẹ, vừa bán được vài mớ mồng tơi thì có chiếc ô tô đỗ trước lề đường gần sạp rau của Thủy. Người đàn bà sang trọng bước xuống xe, không ai khác đó là bà Mai. Để tìm được Thủy chính xác đang làm gì, ở đâu, theo từng thời gian nào, đâu có quá khó với bà ta. Bước nhanh chân đến trước mặt Thủy, trong cái ngơ ngác của cô, bà Mai hỏi, cháu có những loại rau gì, còn tất cả đây phải không? Thủy ngượng ngùng chào, dạ cháu chào bác. Bà Mai không đáp mà nói lại, bác muốn mua rau của cháu. Thủy mừng rỡ, dạ cháu có mồng tơi, rau ngót, rau đay, rau muống và mướp. Bà Mai xua tay, gom tất cho bác. Thủy ngạc nhiên, sao bác mua nhiều thế ạ? Bà Mai trả lời rất tự tin, bác có việc cứ gom cho bác đi, nhà bác sau có rỗ với để tủ lạnh ăn dần. Thủy sau một hồi cân kẹp tính mớ, Thủy tươi cười. Dạ, của bác 470.000. Bà Mai đưa ra tờ tiền 500.000, Thủy nhai nhảo. Để cháu gửi lại bác tiền thưa. Bà Mai lắc đầu. Bác cho cháu chỉ cần đưa ra xe cho bác thôi. Thủy từ chối. Cháu không dám lấy đâu ạ. Bà Mai nói thẳng. Bác còn chuyện muốn nói với cháu, nên muốn cháu dọn hàng sớm. Thủy có đôi chút giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Dạ, vừa mời bác vào sạp cháu ngồi uống nước, chứ không phải mua hàng giúp cháu đâu ạ. Bà Mai nhìn Thủy sắc lẹm. Cháu đóng cửa ký ốt đi, lên xe ngồi nói chuyện cho riêng tư. Giờ bác mua, sẽ gọi tài xế ra gom. Thủy đáp lại. Vâng, bác chờ cháu một chút, còn rau để chiều cho bán tiếp, xin gửi lại tiền cho bác. Thủy nói thế, nhưng anh tài xế đã vào xách túi rau ra mà bà Mai cũng đã ra đó ngồi chờ, nên Thủy đành vội đóng cửa ký ốt rồi ra xe đứng. Thưa bác, đây là tiền của bác, cháu không nhận đâu ạ. Vậy bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ? Bà Mai mở cửa ghế sau. Cháu cứ vào đây đã, cháu biết bác là ai mà, đúng không? Nên an tâm không bị bắt cóc đâu. Thủy nghe lời vào ghế sau của xe ngồi. Bà Mai lúc ấy mới lật bài ngửa. Chắc cháu không thể nào quên bác, và bác cũng thừa biết cháu là ai, thậm chí còn nhiều hơn Thẳng Thạch biết về cháu. Bác nói thẳng nhé, bác không tán thành chuyện hai đứa yêu nhau, cháu cũng không phù hợp làm dâu nhà bác. Như đã nói với Thạch, bác cho hai đứa một năm để tự do yêu đương. Bác nói để cho cháu biết trước mà định liệu, lỡ hai đứa không đến được với nhau thì đừng oán trách gì. Thủy nghẹn ngào. Cháu và anh Thạch yêu nhau là thật lòng, cháu cũng không dám quá tham vọng, nên bác yên tâm, cháu chỉ cần anh Thạch thôi, ngoài ra cháu không cần gì cả. Nếu mai này anh Thạch hết yêu cháu, thì cháu cũng không đòi hỏi gì cả. Bà Mai cười nhẹ, vậy quyết định thế nhé, hai đứa cứ tự do tìm hiểu, nếu đến khi Thạch ra trường, hai đứa vẫn yêu nhau như thế này, thì bác sẽ chấp nhận cho hai đứa tiến tới. Thủy vui vẻ, vâng, cháu cảm ơn bác. Giờ xin phép bác cho cháu được về bán hàng. Bà Mai gật đầu. Thủy bước xuống xe nhớ ra số tiền đó, vội rút ra nói. Cháu xin gửi lại bác, còn rau là cháu biếu bác. Bà Mai đóng cửa xe lại rồi nói vọng trước khi cửa kính được đẩy lên. Bác mua rau của cháu thì phải trả tiền thôi, cháu không phải nghĩ gì. Thế rồi chiếc xe lao vun vút đi mất hút. Trong đầu bà ta nghĩ, tao đã cảnh báo mày trước rồi, không biết đường lui, tao sẽ khiến mày phải khổ sở, còn danh con ạ. Thủy nhắn tin cho Thạch. Em vừa nói chuyện với mẹ anh, bác đã đến gặp em. Thạch thấy lo lắng, sợ mẹ mình nói gì làm tổn thương Thủy, vội nhắn lại. Giờ em ở đâu? Thủy trả lời. Em đang đứng ở vỉa hè gần ngã tư công an. Thạch lại nhắn đến. Cứ ở đó chờ anh ra. Thủy ngồi thất thần luôn xuống nền gạch vỉa hè, nắm bắt đầu chiếu hơi rát. Bên kia đường cũng là một dãy phố của thị trấn. Người đi đường cũng đông, nhưng chẳng ai rảnh đâu mà dừng lại hỏi thăm Thủy. Thỉnh thoảng có kẻ ngoái lại nhìn, nhưng nghĩ Thủy là một con bé thất tình nào đó nên cũng chẳng bận tâm. Thủy cứ ngồi đó mường tượng lại từng câu nói của bà Mai. Ẩn ý trong đó cô quá rõ. Nhưng để được bên Thạch, ngoài cố gắng, Thủy cũng chẳng biết làm gì. Lòng cô có chút lo lắng bất an. Thủy cứ ngồi đó cho đến khi Thạch dừng xe bên cạnh và gọi. Thủy. Thủy giật mình. Anh. Thạch cười trìu mến. Có anh đây rồi, mình đến nhà nghỉ vừa tâm sự vừa gần gũi được không? Anh nhớ em và thèm bên em đến điên dại. Thủy lưỡng lự, nhưng ngộ nhỡ ai nhìn thấy lại đánh giá. Thạch cười. Lo gì, em bịt khẩu trang vào, mà mình yêu đương thời này rồi, không phải quá câu nệ. Thủy mặt tần ngần. Nhưng mà... Thạch lại cố nài nỉ. Em không tin anh à? Thủy im lặng. Cái im lặng ngầm như đồng ý của đàn bà nên mới gây ra những sai lầm như chết người. Đàn ông luôn giở thái độ đã tin yêu là phải làm tình. Đàn bà thể hiện rằng mình tin nghĩa là chấp nhận làm tình cùng đàn ông. Thạch làm câu chốt. Vậy lên xe anh đèo nhé. Thủy đỏ mặt trèo lên xe. Họ không hay biết có chiếc Grab của một gã gầy gò nào đó bám theo sau. Đi được một đoạn, Thạch hỏi Thủy. Mẹ anh đến tìm em có làm gì hay nói gì không? Thủy trả lời. Bác nói em không phù hợp làm dâu nhà anh. Nhưng trong một năm mình tự do yêu nhau, xem mình còn thực sự cần nhau đến mức nào. Nếu sau một năm mình vẫn yêu nhau, ba sẽ chấp nhận. Thạch cười. Sáng nay mẹ cũng nói với anh thế, nên em yên tâm, tin tưởng anh nhé. Nhất định ngày em ra trường, anh sẽ cầu hôn em. Thủy không nói gì mà nhắm mạnh vào eo Thạch, khiến anh bất giác kêu lên. À, em muốn thành quả phụ à, dám ám sát chồng. Thủy hừ một tiếng rồi lại ôm trả Thạch. Cô vùi đầu nấp sau lưng anh. Một lúc sau, Thạch ngó đoạn ngã tư sở có biển chỉ dẫn ngõ vào nhà nghỉ Mai Lan cách 500 mét. Thạch vui mừng rẽ vào, dù gì trong ngõ cũng kín đáo hơn. Chiếc Grab chứng kiến cả hai vào nhà nghỉ thì dừng lại đầu ngõ gọi điện cho bà Mai. Alo, thưa bà, họ vào nhà nghỉ Mai Lan, khu phố 3, chỗ ngã tư sở bà ạ. Bà Mai cười nhưng khuôn mặt méo xệch. Rồi, giữ anh về nghỉ đi, kệ chúng nó. Cúp máy, bà ta mới xít lên. Đủ đĩ điếm, dám mổi chài con tao chứ cao sang gì. Cái đổ mạt hạng muối chẻo cao, tao thể sẽ khiến mày tốn công vô ích. Cứ phục vụ con tao cho tốt, rồi tao ném mày ra đống rác. Đừng hòng bám vào con trai tao. Lại nói đến Thạch và Thủy, họ ngượng ngùng dẫn nhau lên tầng 2 nhà nghỉ. Thạch cầm chìa khóa mở phòng 104 ra, không gian toàn màu trắng rất mà mị. Thạch chốt cửa rồi nói với Thủy. Mình tắm dù nhé. Thủy xấu hổ. Không. Thạch cười. Mình còn gì để giấu nữa. Sau khi thỏa mãn, Thạch lại bế Thủy lên chiếc giường màu trắng đó. Họ chưa vội mặc đống quần áo vương víu. Ra liền ra, Thủy và Thạch ôm chặt nhau nghỉ ngơi sau cuộc vui mất sức đó. Thủy đang gối vào tay Thạch, cô lại ngẩng đầu lên hỏi Thạch. Anh, cả đời con gái của em trao về anh rồi. Nếu anh dám phụ em, thì thả em nhảy sông tự tử. Những gì quý giá em đã trao hết cho anh rồi, nên mất anh em không sống nổi. Thạch khôn nhẹ lên trán Thủy. Nếu một ngày chúng ta phải chia ly, đó là ngày cuối cùng anh còn sống. Ông ghi lấy Thạch, nhưng chính Thủy lại lo sợ. Cô sợ mẹ Thạch, từng câu nói của bà nhẹ nhàng và sâu cay. Họ nằm nghỉ một lúc nữa rồi mới mặc quần áo ra về. Ở cửa hàng, bà Mai cũng đã gọi Tùng đến. Gã này là một công tử hết thời, con của một lão sếp đã về vườn vì thao nhũng. Bản thân Tùng ngoài mã đẹp trai thì cũng chỉ là con bạc. Khi Tùng đến cửa hàng, bà Mai đang xem sổ sách. Tùng cất tiếng chào. Chào cô hôm nay lại tìm đến cháu cơ à? Bà Mai nói luôn. Tôi cần anh giúp, tán tỉnh một con phò để nó nhả con trai tôi ra. Tùng đáp lại. Giờ cháu chẳng có tiền thì gái nào theo? Bà Mai cười. Quần áo tôi chu cấp, xe tôi cho mượn. Cậu tá nó để nó buông tha cho con trai tôi thì cậu cũng cơm no bỏ cưỡi chứ có thiệt đâu. Tùng cười phá lên. Đi đá phò cũng phải cho nó tiền chứ cô. Bà Mai ném xuống bàn chủ triệu tiền mặt. Tôi sẽ cho cậu thêm nếu cậu làm tốt. Tùng gật đầu. Được, như giờ cháu phải làm gì? Đi mua ngay một bộ quần áo lịch sự, rồi tiếp cận nó thế nào tôi sẽ báo sau. Còn đây là ảnh và địa chỉ của nó. Tùng xem ảnh Thủy rồi cười. Cũng ngon và ngọt nước lắm. Bà Mai quát. Giờ thì cậu về đi. Tùng không chào mà đội mũ rồi đứng lên nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố. Thủy và Thạch được nghỉ hè chưa đến 2 tháng, họ lại lên Hà Nội. Linh và Thủy vẫn ở cùng nhau trong xóm trọ cũ. Thạch được mẹ thuê trong một căn hộ để tiện cho năm cuối đại học. Nhưng thực chất là bà Mai đang muốn giám sát con. Chiều cuối hè, cái hôm đầu tiên lên Hà Nội, ba người cùng đi uống nước ở một quán cóc nhỏ ven Hồ Tây. Linh ngập ngừng nói. Em nói chuyện này hai người nghe đừng buồn, em chỉ muốn tốt cho cả hai thôi. Thủy cười. Mày cứ nói xem nào. Chuyện gì vậy Linh? Linh nói một cách chậm rãi. Mấy hôm trước em nghe được bác Trung nói chuyện với mẹ em là bác Mai nói cho anh và Thủy tự do tìm hiểu chỉ là kế hoãn binh để tìm cách tách hai người ra. Bác ấy sẽ không để yên cho hai người đâu. Thủy mặt tái nhợt không nói nên lời, còn Thạch có vẻ kích động. Sao có thể thế được? Mẹ anh tuy là người đàn bà can cơ nhưng luôn trọng chữ tín, sẽ không lừa anh. Linh cười. Anh sao có thể hiểu mẹ anh bằng bố anh? Ông ấy đã khóc vì thương anh và cảm thấy có lỗi với hai người. Nếu mẹ anh không là người thâm hiểm, đã không chốt hết quyền thừa kế của phần công ty của mẹ em. Thạch có vẻ khó chịu. Nhưng đó là theo di chúc của ông. Cô Tông cũng đổi 5% cổ phần lấy 100 triệu. Như vậy là công bằng. Linh trầm ngâm. Không phải là không công bằng, mà ý em nói đó không phải là chủ ý của ông, mà là của mẹ anh. Kể cả là cái hôn ước với chị Nhung cũng là mẹ anh can thiệp với Cao Gia thúc ép ông. Thành giận dữ. Em đừng nói liên thiên. Chính bố anh đã nói vì bố anh làm ăn thua lỗ nên phải kết thân với Cao Gia rồi sao? Linh lắc đầu. Không phải, việc bố anh làm ăn thua lỗ cũng là màn kịch của mẹ anh. Bố anh cũng đã biết rồi, nhưng bác Trung nhịn cho gia đình yên ấm thôi. Anh biết cái biệt thự ngày ấy của bà ngoại anh xây 300 triệu là tiền ở đâu không? Là bác Mai lấy số tiền đó đưa cho mẹ đẻ rồi dàn dựng cho bác Trung tưởng rằng số tiền đã mất hết vì làm ăn thua lỗ. Thải nghe những lời có lý của Linh cũng đã bị ngã gục nhưng vẫn chống chế. Tiền đó là của cậu Minh Anh đi Nhật Bản gửi về. Linh cười, anh ngây thơ quá. Vào 20 năm trước, bỏ số tiền 300 triệu xây nhà không phải dễ dàng. Mới đi Nhật Bản một năm mà được như vậy thì tài quá. Thủy nắm chặt tay Thạch, hai bàn tay đan xen vào nhau. Cả ba cùng im lặng, rồi cũng chính Linh mở miệng trước. Em không có quyền phán xét người lớn, chỉ là nói cho anh những gì em biết, để anh liệu chuyện hai người. Em sợ bác Mai sẽ làm gì đó để phá anh. Thủy đáp lại lời của Linh và trấn an Thạch. Không sao đâu, bọn tao sẽ cố gắng hết sức. Nếu yêu thật lòng thì không sợ gì cả. Thạch cũng nói, nhất định anh sẽ bảo vệ tình yêu của anh. Linh không nói gì nữa mà lặng lẽ nhìn mặt hồ gợn sóng. Mặt nước nhìn thì phẳng lặng như sóng gió không ngừng. Nói ra những suy nghĩ của mình trong lòng Linh khá thoải mái. Nhưng cô cũng hiểu đẩy Thạch vào thế khó xử. Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn vậy cho đến 2 tháng sau. Thạch vào năm cuối đại học rất bận nên ít có thời gian đưa đón Thủy. Một buổi chiều thu, lá bằng ven đường rơi lả tả. Thủy như bao ngày cẩn mẫn rảo bước đi về. Đến ngã tư, cô cũng canh đúng đèn xanh cho người đi bộ để qua đường. Hôm nay Thủy mệt, cô nghĩ chỉ còn 500 mét nữa là tới phòng trọ nên cô bước thật nhanh. Nhưng mới kịp qua nửa phần của vạch kẻ ngang thì tay Thủy ù đi vì tiếng nẹt bô ngày càng gần. Khi nhìn thấy chiếc xe Win cũ cũng hai thằng vượt đèn đỏ thì Thủy đã không kịp phản ứng. Cô ngã sấp mặt xuống đường và không biết gì nữa. Hai kẻ gây tai nạn đầu không đội mũ bảo hiểm, tóc nhuộm xanh đỏ cũng lao như tên mà biến mất nhanh chóng. Một vài người đi đường chạy lại đỡ, nhưng thấy cô bất tỉnh nên cũng sợ. Hơn nữa phần trán có chảy máu. Không ai dám bế cô lên vì họ sợ cô sẽ chết hoặc mình bị vạ lây. Nhưng chỉ vài phút sau, một thanh niên cao ráo ngồi trên chiếc Mercedes sang trọng bước xuống hô to. Sao mọi người không đưa cô ấy tới bệnh viện? Đám đông không ai trả lời. Cậu ta nhanh chóng bế Thủy lên xe, cho cô nằm ghế sau và nói với tài xế. Đến bệnh viện gần nhất. Tài xế vặn chìa khóa nổ máy miệng nói to. Vâng. Chiếc ô tô sang trọng đó chưa tới 10 phút thì đỗ trước cổng bệnh viện quận. Người đàn ông lỉnh lam ấy lại bế Thủy vào thẳng nơi tiếp đón. Anh tài xế chạy theo sau gọi lớn. Bác sĩ đâu? Cấp cứu gấp. Vài người mặc blue trắng chạy vội lại cùng băng ca. Một người trong nhóm đó lên tiếng. Cho bệnh nhân nằm lên đây. Vài phút sau đến phòng khám cấp cứu, một bác sĩ vội lại gần Thủy đo huyết áp và khám sơ bộ, rồi nói. Chỉ bất tỉnh do choáng váng thôi, cầm máu và rồi tiêm thuốc, sau đó theo dõi bệnh nhân. Thế là Thủy được đẩy vào phòng cấp cứu. Người đàn ông đó đứng ngoài tỏ vẻ lo lắng. Một y tá lại gần nói với anh ta. Mời anh đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Anh ta vội vã theo cô y tá ra quầy làm thủ tục. Nhưng họ tên quê quán của Thủy làm sao anh ta biết. Rồi chợt nhớ đến ba lô của Thủy nên anh ta gọi điện thoại cho tài xế. Em mang ba lô của cô ấy vào đây cho tôi. Rất nhanh sau đó, chiếc ba lô được mang đến. Lục trong đó có chứng minh thư nên anh ta đọc cho cô y tá. Trần Thu Thủy, 20 tuổi, thôn Tứ Viên, thị xã Lâm Sơn. Vừa làm thủ tục xong thì điện thoại của Thủy cũng rung lên từng hồi. Màn hình hiện lên tên lưu là tình yêu của em, kèm theo ảnh của Thạch. Anh ta cười khẩy chờ hết chuông rồi tắt nguồn điện thoại của Thủy. Dẫu gì cũng phải diễn tròn vai một soái ca, đâu thể để Thạch xuất hiện thì làm gì còn đất diễn. Người đàn ông ấy bước thật nhanh đến hành lang phòng cấp cứu. Lúc sau cánh cửa mở, hai y tá đẩy Thủy ra ngoài, chán cô đã được băng lại, trên tay cũng đã có đường dây dẫn truyền dịch. Anh ta cùng họ đẩy băng ca của Thủy đi, rồi hỏi: cô ấy sao chưa tỉnh ạ? Liệu có sao không? Y tá vừa đẩy băng ca vừa trả lời: tí là cô ấy tỉnh, không sao đâu. Giờ cho cô ấy về khoa ngoại để theo dõi. Băng ca dừng lại trước giường số 6, phòng 14 khoa ngoại. Thủy được bế hẳn xuống giường. Hai y tá đã đi làm việc. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Nên mà Thủy rất đáng yêu và thánh thiện, đâu giống một con điếm chuyên đi mồi chài đào mỏ. Anh ta cứ thế mà ngắm cô mê say. Nhưng bất chợt cô mở mắt khiến anh ta bối rối. Thế là anh ta đành chống chế: à, anh đang chờ em tỉnh lại đây. Bất tỉnh hơi lâu nhé cô bé. Thủy nhìn xung quanh ngơ ngác. Tôi đang ở đâu? Anh là ai? Một nụ cười hiền trên đôi môi đỏ đa tình của anh ta. Anh là Tùng, người đưa em vào viện. Một tiếng trước em bị xe đụng rồi bỏ trốn. Anh có việc đi ngang qua thì giúp em thôi. Thủy nhớ lại mọi chuyện. À, em cảm ơn anh. Tùng đang ở viện đóng vai một soái ca ga lăng hết mực. Bởi vậy anh ta không hề răng về chiếc điện thoại và cuộc gọi của Thạch. Anh ta không nhắc đến những thứ liên quan như ba lô hay đồ cá nhân. Cô để cô quên đi không báo cho Thạch. Tùng muốn bên Thủy lâu nhất có thể để tạo ấn tượng cho cô sinh viên. Nhiệm vụ của anh ta là tán tỉnh cho Thủy mê mẩn cơ mà. Tùng đi lại một hồi tỏ vẻ lo lắng cho Thủy. Một lúc sau anh ta nói: em ơi, anh ra ngoài một chút nhé. Thủy liền nói: hay anh có việc thì cứ về đi ạ, em đã làm phiền anh rồi. Tùng chỉ cười mà không đáp rồi bước đi. Thủy lúc này mới nhớ tới ba lô và điện thoại. Cô bắt đầu lo lắng, sốt ruột chờ Tùng quay về. Còn Tùng ra đến cổng bệnh viện vào ô tô ngồi rồi nói với tài xế: anh sang bên kia đường mua giúp tôi hộp cháo thịt bằm nhé. Anh tài xế mở cửa xe ra ngoài rồi hỏi lại: chúng ta sắp được về chưa vậy cậu? Tùng trả lời: một lúc nữa thôi. Tài xế nghe xong cũng không phản ứng mà đi mua cháo theo lời Tùng. Còn trong xe, Tùng lại gọi điện thoại cho bà Mai. Alo, kế hoạch bước đầu thành công rồi nhé, cô yên tâm. Bà Mai cười man rợ: có thế chứ, cứ từ từ mà làm, đừng vội quá mà sơ hở đấy nhé. Tùng được thể moi tiền: cháu cần thêm chút tiền đóng viện phí cho cô ta. Bà Mai nổi cáu: cậu đào mỏ tôi à? Nếu tán được nó, cậu cũng không thiệt gì, còn lãi hơn bao gái ấy chứ. Tùng cãi lại: thế cô thuê người gây tai nạn cho người ta mà không đền bù một chút à? Bà Mai khủng lên: tôi chuyển khoản cho cậu thêm 10 triệu thôi. Tùng cười: ok cô. Tùng tắt máy ngồi khoanh tay trong xe, đến khi lão tài xế quay lại với hộp cháo và đưa cho anh ta. Của anh đây. Tùng đỡ lấy hộp cháo nói với tài xế: anh chờ tôi một lúc nữa chúng ta về. Rồi Tùng lại bước ra khỏi xe, mang hộp cháo lên phòng cho Thủy. Anh ta tươi cười: em ăn cháo đi. Thủy ngại ngần: em thật làm phiền anh, đã khiến anh liên lụy rồi lại lo cho em. Tùng mở hộp cháo lấy thìa khuấy đều: thôi em ăn đi. Thủy đón lấy hộp cháo rồi hỏi Tùng: anh ơi, cho em hỏi, anh thấy điện thoại và ba lô của em đâu không ạ? Tùng tỏ ra thành thật: ba lô anh đưa cho tài xế giữ sau khi đã tìm chứng minh thư để làm thủ tục nhập viện cho em. Còn điện thoại anh thấy sộc nguồn nên đang cầm đây. Thủy mừng rỡ: dạ, cảm ơn anh. Anh cho em xin lại điện thoại để báo cho người nhà ạ. Tùng cũng vội lấy điện thoại trả Thủy: của em đây, em cứ gọi điện cho thoải mái. Anh ra xe lấy ba lô cho em. Thủy lại khách sáo: em cảm ơn. Tùng đi rồi, Thủy mở nguồn điện thoại gọi cho Thạch. Còn về phía Thạch cũng đang rất lo lắng khi Củ Linh đi khắp các con đường quen để tìm Thủy mà không thấy. Lại càng lo hơn khi điện thoại của Thủy gọi toàn là thuê bao. Khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, màn hình hiện lên số của Thủy, Thạch bắt máy ngay lập tức. Alo, Thủy à, em đang ở đâu? Đầu dây bên kia Thủy thông báo: em bị đụng xe, may có người tốt đưa em vào viện, nhưng em không sao, anh đừng lo, chỉ sơ sát chút thôi. Giờ em gọi để anh báo Linh yên tâm. Thạch phần nào bớt căng thẳng: thế giờ em ở bệnh viện nào? Linh đang bên cạnh anh đây. Thủy trả lời: em ở khoa ngoại, bệnh viện quận. Thạch nói luôn: anh tới đó ngay đây. Không để Thủy trả lời, Thạch cúp máy rồi cùng Linh đến viện. Thủy cũng tắt máy, đúng lúc Tùng bước vào. Ba lô của em đây. Nói xong, Tùng đặt ba lô xuống cuối giường. Thủy nói với Tùng: hôm nay may có anh giúp, mà anh Tùng này, anh ở đây lo cho em cũng lâu rồi, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Hơn nữa người nhà em cũng đang vào đây rồi ạ. Anh cho em xin địa chỉ và số điện thoại, em sẽ đến cảm ơn anh ạ. Tùng cười: em cho anh xin số điện thoại đi, sẽ có lúc anh tìm đến em đòi nợ. Thủy không nghĩ ngợi nhiều mà đọc luôn số điện thoại cho người cô cho là ân nhân. Tùng lưu vào danh bạ rồi cầm hộp cháo đã nguội nói với Thủy: anh thử ra đâu cần em cảm ơn, chỉ cần em mau khỏe. Nào ăn miếng cháo đi. Tùng xúc một thìa đưa đến miệng Thủy, cô cũng miễn cưỡng há miệng, rồi Thủy mới nói: em tự ăn được ạ. Tùng còn chưa kịp đáp lại lời Thủy thì Thạch và Linh đến cửa phòng. Thạch chứng kiến Tùng bón cháo cho người yêu, trong lòng không vui nhưng cũng không tỏ thái độ ghen tuông mà lại rất thân thiện. Em đau lòng không? Anh tới rồi này. Thủy vui mừng thấy Thạch và Linh đến. Hai người đến nhanh nhỉ, em không sao, cũng may anh Tùng đây giúp đỡ. Thạch đến bắt tay Tùng: em là bạn trai của Thủy, cảm ơn anh đã giúp cô ấy. Tùng cũng rất lịch sự: vậy cậu lo chăm sóc cho cô ấy đi, tôi xin phép đi về, giờ tôi phải qua công ty một chút. Thạch đáp lại: vâng, chào anh. Thủy thì niềm nở: em cảm ơn anh nhiều ạ. Tùng xua tay: không có gì đâu. Riêng Linh thì không vui, cũng chẳng khách sáo chào Tùng một câu cho phải phép, vì Linh thấy Tùng rất quen. Hơn nữa cô có linh cảm tên Tùng chẳng phải tốt đẹp gì. Khi Tùng đi rồi, Linh mới hỏi Thủy: mày bị tai nạn thế nào, có đau lắm không? Thủy trả lời: tao đang đi qua ngã tư thì bị hai đứa vượt đèn đỏ lao rất nhanh va phải. Sau đó tao không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì đã ở viện. Anh Tùng đó nói rằng đã đưa tao vào đây, anh ấy cũng rất tốt. Thạch cũng nói: mấy hôm nữa hai đứa mình sẽ tìm đến tận nơi cảm ơn anh ấy. Em có xin địa chỉ không? Thủy gật đầu: em có số điện thoại. Linh bên cạnh đang suy nghĩ gì đó rất đam chiêu.